tu cái giả tiên 10 chương 75 nhận tội chương 4. Buổi tối, Dịch Phong cửa nhà bên ngoài, Hoàng Trạch Vũ an bài hai người vẫn nhìn chằm chằm vào Dịch Phong ở đây tòa phòng trệt. Buổi chiều Dịch Phong lúc trở về, liền chui vào lầu 2 trong một phòng. Một mực không ra trời tối thời điểm, trong căn phòng kia đèn sáng lên, ngươi nói hắn có thể hay không len lén chạy ra ngoài, ta liền không thấy hắn từ bên trong phòng đi ra. Một người trong đó người không nhịn được hỏi. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không, ta buổi chiều thời điểm phải đi quan sát một chút. Hắn vào đi gian phòng kia không có cửa sổ, hắn lại một mực không từ bên trong phòng đi ra, nhất định là đợi ở bên trong phòng. Nếu như hắn đi ra, chỉ có thể từ căn phòng kia bên trong cửa đi ra, yên tâm đi. Một người khác vỗ vỗ người kia bả vai, nói. Bọn họ không biết, lúc này Dịch Phong đã sớm từ căn phòng kia lối đi bí mật, đến trong một phòng khác. Sau đó từ trong một phòng khác cửa sổ nhảy ra ngoài, từ phía sau đi vòng nhà này phòng trệt chạy đi. Dịch Phong ra nguyên ngay tại ngoại ô. Hắn lì ra sau đi không bao xa, đi hai vài chục phút, đến một cái thành trung thôn. Cái này thành trung thôn bên trong rất loạn, nói bẩn loạn cũng không quá đáng, cho nên căn không người nguyện ý quản bên này. Lúc này cũng là đêm khuya, thành trung thôn trên đường cơ hồ không người. Dịch Phong đi tới một người trong đó cũ nát sân ngoài nhà, sau khi tiến vào trực tiếp đóng cửa lại. Cái này dân phòng rất trống trải, bên trong trừ có mấy cái ghế trở ra, sẽ không những vật khác. Vương Việt đang ngồi ở trên ghế, nhìn vô cùng hoảng sợ Tống Văn. Nhìn thấy Dịch Phong đi vào, liền vội vàng đứng lên. Phong ca thế nào, ta hiện thiên biểu hiện không tệ chứ? Vương Việt đi tới giành công. Hôm nay ở bệnh viện lầu cuối hướng Tống Văn trong phòng bệnh ném sang bình người chính là hắn. Tiến hóa thê đem những người hộ vệ kia đánh ngất xỉu người cũng là hắn. Ở thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên trong, hắn đánh ngất xỉu những người đó sau, thay áo choàng dài trắng, đẩy Tống Văn kiệt xuất gặp phải hai cái ngăn trở bảo tiêu. Hắn liền dùng Dịch Phong dạy hắn tam phân thần chỉ, đem hai người kia bắt đuổi đánh cho bị thương. Sau đó đẩy Tống Văn đường hoàng từ trong bệnh viện đi ra. Hắn tam phân thần chỉ có một chút tiến bộ, mặc dù có thể tổn thương người, nhưng còn giết không người. Ngươi làm rất khá, làm trông rất đẹp. Dịch Phong vỗ vỗ bả vai hắn tán thưởng nói. Hôm nay có thể thuận lợi như vậy để mang đi Tống Văn, trừ Hoàng Trạch Vũ nhường bên ngoài, còn phải nhờ vào Vương Việt phối hợp. Mặc dù những thứ này đều là Dịch Phong dạy cho Vương Việt, nhưng Vương Việt chấp hành lực vẫn là rất không tệ. Mang đi Tống Văn kế hoạch từ Dịch Phong vào cửa bệnh viện trước cũng còn chưa nghĩ ra. Vào bệnh viện đụng phải Hoàng Trạch Vũ, nhìn thấy hắn thái độ sau, Dịch Phong mới tạm thời nghĩ tưởng kế hoạch. Hắn ngồi ở lầu 2 trong phòng khách, chính là tự cấp Vương Việt gửi tin nhắn, dạy hắn làm gì. Lúc này Tống Văn nhìn thấy Dịch Phong cũng lớn đến mức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngươi là thẩm phán người, hắn hoảng sợ biến sắc. Không tệ lắm Tống Văn, ngươi thật thông minh, nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Không sai, ta chính là thẩm phán người. Thế nào? Rất kinh ngạc sao? Dịch Phong cái ghế kéo đến Tống Văn trước mặt ngồi xuống. Tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Tống Văn đờ đẫn ngay tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Hắn không nghĩ tới, Phùng Tiểu Vân thường xuyên quan tâm một đệ tử, lại chính là thẩm phán người. Cái này liên hoàn sát thủ, lại đã sớm với hắn đánh đối mặt. Sợ hãi nhỉ, nhìn thấy Tống Văn run lẩy bẩy, diện mục kinh hoàng dáng vẻ. Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Đem ngươi làm ỷ thế hiếp người, ỷ vào tiền tài muốn làm gì thì làm thời điểm. Đem ngươi làm khi dễ Phùng Tiểu Vân, nhốt kia bốn cô gái, không chừa chuyện xấu thời điểm. Ngươi có nghĩ qua chính mình sẽ có hôm nay sao? Tống Văn nghe vậy, toát ra mồ hôi lạnh, biểu tình cứng ngắc. Nhưng là một chữ cũng không nói được, hắn không cách nào phản bác Dịch Phong lời nói. Lúc này, hắn lại không dám với Dịch Phong âm ỉ. Trước mặt hắn, nhưng là giết người không chớp mắt liên hoàn sát thủ. Thật xin lỗi, ta biết chính ta khốn kiếp, làm rất nhiều chuyện sai lầm. Ta sẽ thật tốt tỉnh lại chính mình, sau này làm người tốt. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Tống Văn đột nhiên khóc ròng ròng đứng lên. đem đầu dập đầu trên đất. Không ngừng dập đầu. Không ngừng dập đầu. Vương Việt thấy vậy. Nhưng là không có vẻ thương hại. Lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ biết sai. Sớm mẹ nó làm gì đi. Kia bốn cô gái đều bị ngươi cho làm điên. Ngươi nếu có thể thừa nhận sai lầm, chủ động đi ngồi tù chuộc tội. Kia một người trong đó nữ hài phụ thân cũng không trở thành giận làm chuyện ngu xuẩn. Con mẹ nó ngươi cũng không trở thành bị chúng ta bắt đến nơi đây. Tống Văn nghe vậy. Khóc lời hại hơn. Dập đầu được ra sức hơn. Đem đầu cũng cho dập đầu phá. Trong Phật giáo câu có danh ngôn kêu bỏ đao đồ tể xuống, lập địa thành Phật. Chỉ cần có thể buông xuống ác niệm, làm ác, ác nói, khí ác từ thiện, liền có thể thành Phật. Người xấu mà thay đổi xong đó cũng là người tốt đúng không? Lúc này, Dịch Phong đột nhiên nói một đoạn như vậy lời thốt ra. Tống Văn nghe vậy. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Liền vội vàng phụ họa nói. Đúng đúng. Ngươi nói đúng. Bỏ đao đồ tể xuống. Lập địa thành Phật ta nguyện ý sửa lại. Sau này làm người tốt. Dịch Phong thấy vậy. Cười lạnh nói. Nhưng ta không quá rõ. Là người tốt lành gì muốn trải qua 99-81 nạn mới có thể lập địa thành Phật. Ác nhân chỉ cần bỏ đao đồ tể xuống là có thể thành Phật. Thành Phật thì như thế nào? Bọn họ lúc trước làm qua ác đâu rồi? Tổn thương qua người đâu? Ngươi có thể đền bù ngươi tổn thương qua người sao? Ngươi có thế để cho bọn họ trở thành chẳng có chuyện gì phát sinh qua sao? Ngươi không thể. Cõi đời này cũng chưa có công bình có thể nói. Giống như các ngươi người có tiền thường thường treo ở mép. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, cho nên chủ trì công bình người từ trước đến giờ rất ít. Mà những thứ kia nguyện ý chủ trì công bình người. Tôn trọng chính nghĩa. Bọn họ không muốn cấu kết với nhau làm việc xấu. Cho nên thường xuyên thân ở với đê vị. Không có biện pháp chủ trì công bình. Nhưng là ta có thể vừa nói. Dịch Phong đứng lên. Cư cao lâm hạ nhìn Tống Văn. Lạnh lùng nói. Tống Văn. Ngươi thừa nhận ngươi thật sự mắc phải những thứ kia tội nghiệp sao? Tống Văn cả người run lên. Đáy quần nhất thời truyền tới mùi nước tiểu khai. Hắn liền vội vàng lại cầu xin tha thứ. Ta thừa nhận ta làm việc. Ta thừa nhận ta mắc phải tội nghiệp. Ta cầu xin ngươi không nên giết ta. Ta hiểu biết chính xác đạo sai. Cho ta cái cơ hội. Dịch Phong đột nhiên cười một tiếng. Nói, ta có thể cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Hắn vừa nói, nắm một tờ giấy trắng cùng một cây viết, đưa cho Tống Văn. Ngươi đem ngươi làm những thứ kia chuyện thất đức, một cách cho ta viết ở trên mặt này. Sau đó ký xuống ngươi đại danh thuận tiện lại nắp cái thủ ấn. Vừa nói, Dịch Phong còn thân thiết đất cho hắn lấy ra một hộp hồng sắc mực đóng dấu. Tống Văn thấy vậy, cả người như rớt vào hầm băng. Hắn biết rõ mình nếu như dựa theo Dịch Phong nói làm. Ý nghĩa cái gì kia đem ý nghĩa hắn ít nhất phải ngồi xổm vài chục năm đại lao. Chính hắn ký tên, nắp thủ ấm, coi như phụ thân hắn Tống Phi có lại đại năng lượng, bảo hiểm tất cả không hắn. Nhưng nếu như không làm theo lời nói, Dịch Phong khả năng bây giờ trở về đòi mạng hắn. Mệnh cùng tự do so với, hay lại là mạng tương đối trọng yếu. Vì vậy, hắn liền dựa theo Dịch Phong nói, một cái tội trạng viết ở trên tờ giấy kia. Cuối cùng ký đại danh, đổ lên thủ ấm. Dịch Phong cùng Vương Việt đeo hảo thủ bộ. Không để cho mình vân tay ở lại trên tờ giấy kia. Sau đó cầm đi tới nhìn một chút. Hai người nhất thời sững sờ. Tên cầm thú này Vương Việt lại không nhịn được mắng đôi câu. Tống Văn tội trạng. Lại đem tờ nguyên giấy cũng cho viết đầy. Kia mỗi một cái tội trạng cũng có thể đưa tới người người oán trách. Ta đều làm theo, ngươi có thể bỏ qua cho ta đi, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào ngươi là thẩm phán người. Tống Văn quỳ dưới đất lại cầu xin tha thứ. Cũng là ở trong lúc nguy cấp, hắn chỉ cầu bảo vệ tánh mạng quên tối cơ. Dịch Phong có thể tin hắn sau khi đi ra ngoài. Không sẽ đem mình khai ra sao hơn nữa Dịch Phong. Nguyên cũng không định bỏ qua cho hắn. Vương Việt, mở hầm trú ẩn. Dịch Phong cho Vương Việt dùng mắt ra hiệu. Vương Việt liền vội vàng đến giữa trong góc, mở ra hầm trú ẩn môn. Dịch Phong đi tới, nhấc lên Tống Văn, liền hướng kia hầm trú ẩn đi tới. Ngươi làm gì ta đều làm theo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tống Văn kinh hoàng kêu to. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi cảm thấy ta có thể thả ngươi trở về sao? Dịch Phong không ngừng bước, cười lạnh nói. Thật ra thì ở bệnh viện ta là có thể giết ngươi, như vậy càng bớt chuyện. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết được dễ dàng như vậy, vừa chết trăm cái gì cũng giải thoát. Nhưng bị ngươi tổn thương qua người cũng sẽ không bởi vì ngươi chết mà đi ra bóng tối. Cho nên ta phải trừng phạt ngươi, ngươi đem kia bốn cô gái nhốt ở trong mật thất, đem các nàng quan điên. Ta liền đem ngươi nhốt ở trong hầm ngầm cho ngươi cảm thụ một chút các nàng sợ hãi. Chỉ bất quá, ngươi có thể cho các nàng đưa cơm, nhưng nơi này không ai có thể đưa cơm cho ngươi. Dịch Phong buồn rười rượi cười một tiếng, một cước đem Tống Văn đá vào trong hầm ngầm. Tống Văn ở phía dưới tức miệng mắng to. Cái gì thô tục đều mắng ra, nhưng Dịch Phong không xen vào nữa, hắn đem hầm trú ẩn khóa cửa thượng. Sau đó nói tới một thùng nước nhuyễn bột, để cho Vương Việt Hồ trên đất hầm trên cửa, chỉ chừa một cái mảnh nhỏ lỗ thùng nhỏ, để cho không khí có thể tiến vào trong hầm ngầm đi. Dịch Phong ý không là muốn cho Tống Văn hít thở không thông, hắn muốn cho Tống Văn ở trong này cảm thụ những thứ kia con gái sợ hãi, sau đó chết đói ở bên trong. Chúng ta đi thôi, đem Phong nhận tội cho Hoàng Trạch Vũ gửi quá khứ. Vương Việt làm xong chuyện sau này, Dịch Phong nói với hắn. Ta tu cái giả tiên 10 chương 76 đánh chết cũng không nhìn, sáng. Ngày thứ hai, Vương Việt từ trên giường mình tỉnh. Tối hôm qua hắn cùng Dịch Phong từ cách đó thành trung thôn sau khi đi ra, rất khuya mới về nhà. Hôm nay môn đai được đi học. Sau khi tỉnh lại, nhìn giả căn phòng lớn, Vương Việt không khỏi hơi xúc động. Hắn không trước khi chết, không cha không mẹ, sống nhờ ở nhà cậu. Quá nghèo nhất thời gian, bị tất cả mọi người bạc nhãn cùng khi dễ. Như vậy thời gian chỉ có thể nói là còn sống, mỗi ngày miễn cưỡng cười vui, không có gì tôn nghiêm có thể nói. Nhưng bây giờ, hắn sống thành Lý Hạo Dương dáng vẻ ở căn phòng lớn. Động tác võ thuật đẹp mắt, một tháng ít nhất mấy chục ngàn tiền xài vặt, còn có một thương hắn cha. Hết thảy các thứ này đều là Dịch Phong cho hắn. Nhưng là đối mặt Lý Hải, hắn vẫn còn có chút áy náy. Mặc dù ban đầu hắn bị Lý Hạo Dương hại chết, Lý Hải cũng coi là hắn cừu nhân. Nhưng bây giờ mỗi ngày đối mặt Lý Hải, hắn rất cung kính, không có đối với Lý Hải biểu hiện ra cái gì bất mãn. Rửa mặt xong sau, Vương Việt liền chuẩn bị đi trường học. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, Lý Hải lườm hắn một cái, hỏi tối hôm qua lại trễ như vậy trở lại. Tiểu tử ngươi gần đây luôn không có nhà, lại đi đâu lêu lồng? Vương Việt dừng bước lại, thùy cách đầu trả lời. Không đi lêu lồng, phải đi đồng học ra, điều tra học tập thượng chuyện. Lý Hải nghe vậy, tức giận nói. Đồng học là nữ đồng học chứ tiểu tử ngươi a, cũng trưởng thành, suốt ngày luôn gây chuyện thị phi, cũng không làm chính sự. Đem tới ta đây điểm của cải, là yêu cầu ngươi tới thừa kế. Ngươi nói ngươi không có chuyện, nhà này đáy sớm muộn bị ngươi cho lấy hết sạch. Vương Việt ở một bên nghe, cũng không phản bác, gật đầu một cái, ta biết, ngài nói ta đều nhớ. Lý Hải thấy vậy, ngược lại ngẩn người một chút, thầm nghĩ tiểu tử này thế nào đột nhiên đổi tính. Lúc trước nói hắn thời điểm, cũng là một bộ không nhìn được dáng vẻ. Ho khan khục. Lúc này, Lý Hải đột nhiên ho khan kịch liệt lên, hắn cảm mạo chừng mấy ngày. Bởi vì công ty bận rộn, cũng không có đi xem thầy thuốc, cũng không mua thuốc. Ba, ngươi cảm mạo tại sao còn không nhìn tới thầy thuốc? Vương Việt thấy vậy, không nhìn được hỏi. Này, điểm nhỏ này khuyết điểm, nhìn cái gì thầy thuốc a? Gần đây trong công ty bận rộn, qua mấy ngày chính hắn liền có thể. Lý Hải thấy hắn con mình lại học được quan tâm người, nhất thời toét miệng cười lên, khoát khoát tay nói. Vương Việt do dự một chút, từ trong túi đeo lưng móc ra một chai thuốc cảm mạo đặt ở Lý Hải trước mặt. Sao có thể lôi kéo uống chút thuốc đi, ăn dù sao cũng hơn không ăn được. Ta phải đi trường học, gặp lại sau. Nói xong, Vương Việt liền xoay người rời nhà trong. Lý Hải nhìn Vương Việt bóng lưng, lăng hứa cầu. đột nhiên vui mừng cười lên, tiểu tử này, hắn đây mẫu thân hay là ta nhi tử ạ? Sáng sớm, Hoàng Trạch Vũ vừa mới đến trong đội cảnh sát, thì có cảnh sát viên cho hắn đưa cho một phong thư. Đội trưởng cho ngươi. Hoàng Trạch Vũ nhìn một chút lá thư này gửi thư người kia một cột, phía trên cái gì đều không viết. Ai đây đưa tới hắn hỏi. Không biết. Phòng gác cửa Vương đại gia nói hắn đi nhà vệ sinh. Trở lại liền thấy phong thư này. Sau đó liền lấy vào cảnh viên kia nói. Đấu ngươi đi ra ngoài đi. Hoàng Trạch Vũ đem cảnh viên kia đánh phát ra ngoài, sau đó mới mở ra lá thư này. Trong thư, rõ ràng là Tống Văn nhận tội kia từng cái tội trạng, viết đầy nghiêm chỉnh tờ giấy. Phía sau cùng còn có hắn chính tay viết ký tên, còn có hắn tay số đỏ ấm. Hoàng Trạch Vũ trợn mắt há mồm nhìn tấm này nhận tội cứng ở trên ghế. Hắn biết Tống Văn khẳng định đã bị Dịch Phong cho giết. Lúc này ở trường học, Dịch Phong cùng Vương Việt đều đã đến bên trong phòng học. Tần U Nhược nguyên nhân là Lưu Tử Thành chuyện đối với Dịch Phong thái độ khá hơn một chút. Nhưng lại bởi vì Thiết Thần bị thương nặng, Dịch Phong còn tới bệnh viện làm loạn, Tần U Nhược lại ghi hận thượng hắn. Tần đại tiểu thư, nhìn ta như vậy làm gì, ngươi yêu ta, Dịch Phong lại trêu đùa lên Tần U Nhược. Không biết xấu hổ, Tần U Nhược sụ mặt, lạnh lùng trả lời. Đúng, ta chính là không biết xấu hổ, ngươi cần thể diện được rồi. Thiết Thần kiểu nào, không chết đi, Dịch Phong nằm ở trên bàn, một bộ không có vấn đề dáng vẻ, hỏi. Ký thác ngươi phúc còn không có bị ngươi hại chết. Hắn chịu đựng qua 24 giờ, bây giờ đã tại từ từ khôi phục. Tần U Nhược biệt đến đôi mi thanh tú, lạnh lùng nói. Dịch Phong nghe vậy, khẽ cười một tiếng, không sẽ cùng Tần U Nhược tiếp tục tranh cãi. Tần U Nhược đối với hắn ấn tượng đầu tiên chính là lừa gạt người. Bất kể hắn làm cái gì, ở Tần U Nhược nơi này đều là bất học vô thuật. Giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, lười giải thích. Buổi trưa đi phòng ăn, sau khi ăn cơm trưa xong, Dịch Phong cùng Vương Việt thật sớm trở lại trong phòng họp. Lúc này rất nhiều người cũng còn chưa có trở lại, trong phòng họp liền hai người bọn họ. Bàn tử, ta cho ngươi nhìn ý vị bạo nổ đồ vật, ta phỏng chừng ngươi xem hoàn ngươi cũng không cầm được. Dịch Phong cười hắc hắc cười, đưa điện thoại di động lấy ra cho Vương Việt phát ra một đoạn tin tức. Trong video này mặt, chính là Dịch Phong ngày đó đi Lưu Tử Thành trong nhà rình coi thời điểm. Chụp lén Lưu Tử Thành cùng Lưu Thừa Nghiệp vợ bé tin tức. Ngọa tào tin tức một phát ra, Vương Việt nhất thời trợn cả mắt lên, mặt đầy nụ cười thô bỉ. Ngươi nói cô gái này là Lưu Thừa Nghiệp vợ bé kia, Lưu Tử Thành cùng nàng không phải là. Nghe xong Dịch Phong giải thích, Vương Việt càng là mở rộng tầm mắt. Không sai, lúc ấy ta cũng cảm thấy Lưu Tử Thành thật là kỳ lạ, làm sao biết đói khát thành cái bộ dáng này. Bất quá để cho ta kỳ quái, cô gái này lại là một người tu đạo, hay lại là tu đường ngang ngõ tắt. Bất quá kia cực dương thân thể khí tức, không ở trên người nàng. Dịch Phong tiếp tục nói. Nhưng Vương Việt nhưng là vô tâm nghe nữa Dịch Phong nói chuyện, một lời nhiệt tình cũng đầu nhập ở đó trong video. Ồn ào lau sách sách sách. Ngươi nói cô gái này cũng thật là chủ động a. Nàng rốt cuộc là thích lão vẫn là thích tiểu? Vương Việt một bên nhìn, một bên lẩm bẩm. Hai người nhìn đến nổi dậy, cũng không biết có người vào phòng họp. Tần U Nhược thấy Vương Việt cùng Dịch Phong cúi đầu, một bộ nghiêm túc sáng vẻ, không nhìn được lại gần liếc một cái. A, hai người các ngươi lại trong phòng họp nhìn loại vật này. Không biết xấu hổ, Tần U Nhược nhưng mà liếc một cái. Liền thét chói tai lên một giọng, đem Dịch Phong cùng Vương Việt bị dọa sợ đến cả người run run một cái. Chỉ thấy Dịch Phong từ chỗ ngồi bắn lên đến. Đem điện thoại di động ném cho Vương Việt. Chỉ hắn kích động trách cứ. Bàn tử, ngươi quá mức, lại kéo ta tới nhìn như vậy khẳng đồ bẩn. Ngươi đây là đang ô nhục ta thánh khiết linh hồn. Vương Việt mặt đầy mộng ép mà nhìn Dịch Phong. Lắp bắp nói. Phong cả, đây là ngươi điện thoại di động. Dịch Phong gương ngay tại chỗ, mặt già đỏ lên, nhất thời không biết lại như thế nào phản bác. Không biết xấu hổ, ngươi lại trong phòng họp nhìn loại vật này. Ngươi thật là ghê tởm. Tần U Nhược lại chỉ Dịch Phong mắng. Dịch Phong ngược lại ra mặt dày. Lúc này tỉnh lại, cười hắc hắc nói. Nếu không ngươi cũng nhiều nhìn mấy lần. Trong này là ngươi người quen cũ đây. Tần U Nhược bịt lấy lỗ tai. Thẳng thoáng qua đầu. Ta không nhìn, ta không nhìn. Ngươi đừng nghĩ tưởng kéo ta xuống nước. Vương Việt lúc này cũng khuyên. Tần đại tiểu thư. Trong này thật có ngươi người quen. Không tin ngươi tới nhìn lâu hai mắt. Tần U Nhược lui về phía sau hai bước. Nghĩa chính ngôn từ mà nói. Hai người các ngươi. Đừng nghĩ để cho ta và các ngươi như thế xấu xa. Ta hôm nay chính là từ nơi này nhảy xuống chết ở chỗ này. Ta cũng sẽ không lại liếc mắt nhìn hai phút sau. Tần U Nhược không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong màn hình điện thoại di động. Nhìn thấy bên trong người nam nhân kia. Cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử ở thân thiết. Nhất thời sườn sờ. Đàn ông kia chính là nàng bạn trai cũ Lưu Tử Thành. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Lưu Tử Thành nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Cũng với khác nữ nhân gì đó. Đừng kích động ác tần đại tiểu thư. Lưu Tử Thành không có di tình biệt luyến. Đây là hắn ba vợ bé. Hắc hắc. Dịch Phong ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói. Tần U Nhược nghe vậy nhất thời càng khiếp sợ. Nàng đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Chán rét mãi mãi cũng không muốn lại cho ta xem cái video này. Tần U Nhược kích động lại có chút tức giận đất hét lớn. Đấu cứng cỏi, không cho ngươi nhìn, ta lập tức liền xóa. Dịch Phong vừa nói, thật đem kia tin tức cho xóa. Ôi chao, không đúng rồi, cái đó tin tức góc độ, hình như là đứng ở ngoài cửa sổ chụp lén. Ngươi không biết. Tần U Nhược đột nhiên nghĩ đến, sau đó chỉ hướng Dịch Phong. Dịch Phong nhất thời kích động. Biện giải cho mình đạo. Đây nhất định không phải là ta chụp lén. Ta sao có thể làm được bị ổi như vậy. Chuyện đây là người khác phát ta. Ta nhận được video này thời điểm ta cũng mộng. Ta suy nghĩ ai thất đức như vậy à. Cho ta phát loại này không khỏe mạnh đồ vật. Gieo họa ta ấu tiểu tâm linh. Tần U Nhược lạnh rên một tiếng. Không để ý tới nữa Dịch Phong. Vương Việt nhìn đến sườn sốt một chút. Không nhìn được hướng Dịch Phong dựng thẳng cái ngón tay cái. Nhỏ giọng nói. Ngưu bức ta liền chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ta tu cái giả tiên 10 chương 77 Lưu Thừa Nghiệp sư phụ. Sư phụ. Ta ngươi phân biệt đã 20 năm. Ta đã từng đi trên núi thăm viếng qua ngài hai lần. Nhưng là những sư đệ kia môn đều nói ngài đi ra ngoài dạo chơi. Không nghĩ tới ban đầu chúng ta từ biệt chính là 20 năm. Du Châu thành thị khu một nhà cấp 5 sao đại tiểu điếm trong phòng. Lưu Thừa Nghiệp cung kính cho một ông lão dâng trà. Sau đó gật đầu nói. Lão giả kia mặc giản dị, râu tóc bạc phơ, nên là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhưng sự thật nhưng là. Hắn cả người cũng lộ ra một cổ âm tà chi khí. Vóc người thập phân gầy yếu. Da thịt khô cằn. Khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nhưng kỳ thật hắn gương mặt này liền lớn lên như vậy. Làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là người gian tà hạng người. Ban đầu với ngươi phân biệt thời điểm, ta đều đã 60, nếu không đi ra. Vòng vo một chút, liền không nhúc nhích rồi. Lão giả lắc đầu bật cười, cười ha hả nói. Nhưng hắn cười, thấy thế nào đều có chút âm hiểm. Sư phụ nghiêm trọng. Ngày năm nay 80 cao thọ. Nhưng thân thể vẫn cường tráng. Là muốn sống hơn 100 tuổi lão thần tiên. Lưu Thừa Nghiệp đem bình thường bộ kia quan thoại bày ra. Ngược lại chọc cho lão giả rất vui vẻ. Đấu ngươi miệng ngọt. Vậy thì mượn ngươi chúc lành đi. Nói đi. Lần này mời ta đến. Là có đại sự gì phát sinh. Lão giả gật đầu một cái. Nhìn Lưu Thừa Nghiệp. Mục đích xuất tinh ánh sáng. Như có điều suy nghĩ lên Lưu Thừa Nghiệp đem với Dịch Phong giữa ăn oán cho lão giả nói một lần. Sau đó cho lão giả quỳ xuống. Sư phụ. Người này với ta đã kết làm sinh tử thù. Nếu như hắn không chết, chết thì có thể là ta còn có tử thành. Năm đó ngài dạy ta đạo pháp những thứ này để tử quả thực đần độn, một lòng chỉ là kiếm tiền. Đã sớm đem ngài dạy đồ vật cho hoang phế, để tử bất tài, mong rằng sư phụ cứu mạng. Lão giả nghe vậy, suy ngẫm sâu, giơ tay lên nói đứng lên trước đi. Nghe trong miệng ngươi nói, cái đó kêu Dịch Phong người tuổi trẻ, tuổi gần 18 tuổi dáng vẻ. Lại có thể bằng mình lực giết 7 người, lại thời gian sử dụng không tới một phần. Có thể thấy là người kỳ tài luyện võ, nhưng là kỳ tài cũng không khả năng kỳ tới mức này. Hắn có thể là thể chất khác với người thường, thứ người như vậy rất đáng tiếc, không bằng đem hắn luyện. Ngươi là ta sớm nhất học trò, nhưng ta cũng không quá nhiều dạy dỗ ngươi. Ngươi bây giờ nghĩ tưởng tinh tiến đạo pháp đã là không có khả năng. Cho nên ta đang nghĩ, có muốn hay không đem cái đó Dịch Phong một thân nội kính cùng hắn thể chất chuyển giá đến con của ngươi Lưu Tử Thành trên người. Như vậy Thành sau này gặp phải phiền toái cũng có năng lực tự vệ. Coi như ta đây cách làm sư phụ, đưa cho ta học trò nhi tử một phần lễ ra mắt đi. Lưu Thừa Nghiệp nghe lão giả nói xong, nhất thời kích động không thôi, cảm kích rơi nước mắt. Ta đây thay khuyển tử cảm ơn sư phụ. Sư phụ đợi học trò thật là như con ruột. Ta đây cách làm đồ đệ, không có ở sư phụ bên cạnh tan hiếu, thật sự là thẹn trong lòng. Lão già thấy vậy, lộ ra một tia cười lạnh, lại giơ tay lên tỏ ý Lưu Thừa Nghiệp đứng lên. Thẹn cái gì à thẹn, đều là tử người nhà, đừng có khách khí như vậy. Ngươi đem Tử Thành ngày sinh tháng đẻ cho ta, ta trước coi là một ít gì đó. Lưu Thừa Nghiệp có chút không rõ lão giả tại sao lúc này muốn Lưu Tử Thành ngày sinh tháng đẻ. Hắn thật ra thì cũng biết một ít nói ra đồ vật. Ban đầu là đi theo lão giả học. Nguyên lão giả nói hắn là rất có thiên phú người, nhưng mà Lưu Thừa Nghiệp sau khi xuống núi, liền một lòng vì kiếm tiền. Quên lão giả lời nói, từ lâu rồi, lão giả dạy hắn đồ vật, hắn đều đã quên hơn nửa. Lưu Thừa Nghiệp hay là đem Lưu Tử Thành ngày sinh tháng đẻ nói cho lão giả. Dù sao đây là hắn sư phụ, trung quy sẽ không vô duyên vô cớ hại con của hắn. Lão giả nhận được Lưu Tử Thành ngày sinh tháng đẻ sau, bấm tay tính toán trong lòng vui mừng. Mặt ngoài nhưng là bất động thanh sắc gật đầu một cái. Tử Thành gần đây mặc dù có chút gặp trắc trở, nhưng là từ tháng sau bắt đầu, hắn sẽ truyền vận. Liên đới ngươi Lưu gia cũng sẽ dính dáng vẻ vui mừng. Ngươi công ty chắc cũng sẽ lục tục chuyển biến tốt lên. Lưu Thừa Nghiệp nghe vậy, nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết. Trên mặt cũng vui nở hoa. Hắn thậm chí còn có nhiều chút áy náy mới vừa rồi cho lão giả ngày sinh tháng đẻ thời điểm có chút do dự. Nguyên lai lão giả là đang ở coi là Lưu Tử Thành vận thế. Vậy khẳng định là bởi vì là sư phụ đến Tử Thành tài sẽ chuyển vận, liên đới ta Lưu gia cũng đi theo chuyển vận. Sư phụ ngài thật là phúc tinh, Lưu Thừa Nghiệp kích động nói. Lão giả khoát khoát tay, lời khách khí ngươi cũng đừng nói nhiều, đem cái đó Dịch Phong cho ta địa chỉ đi. Ta hiện muộn phải đi bắt hắn. Lưu Thừa Nghiệp đem Dịch Phong địa chỉ cho lão giả, sau đó lại cùng lão giả tự một hồi cũ, đã bị đánh phát đi. Lão giả nói hắn phải chuẩn bị ít thứ, Lưu Thừa Nghiệp dĩ nhiên là không dám quấy nhiễu. Lưu Thừa Nghiệp sau khi đi, lão giả ngồi ở trên ghế salon, nhấp một hớp trà, đặt ly trà xuống, buồn rười rượi cười lên thật là kẻ ngu. Bị người bán còn vui tươi hớn hở đất giúp người đếm tiền. Đừng trách vi sư áp a, ai bảo ngươi trời sinh chính là cực dương thân thể. Vi sư thọ nguyên sẽ hết, chỉ có thể dùng trước ngươi kéo dài tánh mạng. Lão giả tự nhủ nói. 20 năm trước thời điểm, Lưu Thừa Nghiệp còn là một chán nản không việc làm, bị bạn gái bỏ rơi, công việc cũng bị đả kích. Hắn đang chuẩn bị nhảy sông lại cả đời này thời điểm bị lão giả gặp. Lão giả cứu hắn, cho hắn một miếng cơm ăn, mang về trên núi, dạy hắn tu đạo. Lưu Thừa Nghiệp bày ra tu đạo thiên phú để cho lão giả cũng lớn là khiếp sợ. Lão giả tìm tới sư môn cổ tịch, mở ra cực dương thân thể kia một trang. Hắn dựa theo sư môn ghi lại phương pháp, len lén đi nghiệm chứng Lưu Thừa Nghiệp có phải hay không cực dương thân thể. Kết quả một nghiệm chứng để cho lão giả hưng phấn không thôi. Lưu Thừa Nghiệp thật là cực dương thân thể. Cực dương thân thể là trời sinh người tu đạo, có thể nói là thiên tuyển tiên nhân. Chỉ cần cực dương thân thể một lòng tu đạo, cuối cùng có một ngày sẽ lấy so với tất cả mọi người đều trong thời gian ngắn tìm hiểu đại đạo, phi thăng thành tiên. Có thể khi đó lão giả đều đã 60, cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu. Lưu Thừa Nghiệp còn không thành tiên, nói không chừng hắn cũng đã chết. Coi như Lưu Thừa Nghiệp thành tiên thời điểm, hắn còn chưa có chết. Lưu Thừa Nghiệp lại có thể giúp hắn cái gì? Có thể để cho hắn sống lâu vài chục năm sao? Cho nên lão giả lên tư tâm, hắn phong ấm Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể, cho Lưu Thừa Nghiệp một khoản tiền đem hắn đuổi đi xuống núi lịch luyện. Cực dương thân thể bị phong ấm, tu đạo thiên phú cũng sẽ bị ức chế. Cộng thêm Lưu Thừa Nghiệp lúc ấy cũng muốn kiếm nhiều tiền một chút, liền đem tu hành cho hoang phế. Như vậy mà nói, Lưu Thừa Nghiệp tu vi mặc dù sẽ dừng bước không tiến lên, dù là lão giả thôn phệ hắn, tuổi thọ nhiều nhất có thể gia tăng 50 năm, tu vi cũng gia tăng không nhiều lắm. Nhưng như vậy bảo đảm nhất, bởi vì cực dương thân thể một khi bị còn lại tu đạo nhân phát hiện, vậy nhất định sẽ bị cướp đi. Mà khi năm Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể cũng không chính chắn, khi đó thôn phệ xa không có lợi lắm. Bây giờ lão giả thọ nguyên sẽ hết, không thể không thôn phệ Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể. Mà Lưu Tử Thành, hắn cũng có tính toán khác. Về phần cái này Dịch Phong cũng có chút ý tứ. 18 tuổi có thể thành như vậy, chẳng lẽ hắn cũng có thể chất đặc thù, sẽ không lại vừa là một cổ cực dương thân thể đi. Lão giả đứng lên, mắt lộ ra hết sạch, lại buồn rười rượi cười lên. Giả Hắc Phong cao, tối nay ánh trăng có chút ảm đạm, không trung sao cũng ít rất nhiều. Liếc nhìn lại cũng không nhìn thấy mấy vì sao. Dịch Phong ra phủ cận trên một con đường, tới một vị đằng đằng sát khí khách không mời mà đến. Người tới chính là Lưu Thừa Nghiệp sư phụ. Đường phố đi một nửa, hắn liền ngừng bước chân, bốn phía liếc mắt một cái. Tuần này một bên không có cư dân lầu, khả năng có cũng liền trước mặt kia một cái nhà Dịch Phong nhà ở, đây cũng là thuận lợi hắn làm việc. Chỉ thấy hắn tự mang theo người trong bao đeo mặt, tiện tay móc ra một chồng giấy vàng. Một chồng có chừng 7-8 tấm, hắn đem 8 cái giấy vàng lấy tay xé thành một cái tiểu hình người. Ngay sau đó trong miệng nhớ tới chú ngữ, tay trái kết pháp ấm, vô căn cứ đem kia 8 cái giấy vàng tiểu nhân dính ở trong tay. Kim đao võ sĩ, mau hiện hình. Cấp cấp như luật lệnh lão giả đột nhiên nhẹ uống, tay trái đất tìm tòi, bắn ra một đạo lục mang, đem kia 8 cái giấy vàng tiểu nhân đánh bay ra ngoài. Cũng ngay trong nháy mắt này, ngạc nhiên lại rủ dị một màn phát sinh. Kia 8 cái giấy vàng tiểu nhân trong nháy mắt huyễn hóa thành 8 cái thân cao 1m75 hắc y nhân. 8 người quần áo đen mặc một thân hắc, sắc mặt cũng bị che kín, chỉ lộ ra một đôi rủ dị ánh mắt. Trong tay bọn họ còn đều tự nắm lấy một thanh kim đao, đằng đằng sát khí bộ dáng. Chung quanh âm khí, tất cả đều là từ bên trong cơ thể của bọn họ tản mát ra. Đi đi, đem trước mặt nóc nhà kia người bên trong cho ta bắt giữ. Những người khác nếu ngăn trở, giết chết không bị tội. Lão giả rút về hai tay, chắp sau lưng, không nhanh không chậm nói. Kia 8 người quần áo đen nghe vậy, nhất thời đi phía trước vừa xông, phảng phất ảo ảnh một dạng biến mất ở đen nhánh trong đường phố. Lúc này ở trong sân, Dịch Phong đã chuẩn bị xong la bàn, chuẩn bị cùng Vương Việt cùng đi Lưu Tử Thành trong nhà, hoàn toàn tìm hiểu ngọn ngành. Được, chúng ta đi thôi. Dịch Phong đang nói, mới vừa nói xong lời này, hắn chân mày đột nhiên nhíu một cái, một chưởng đem Vương Việt đánh bay ra ngoài. Ngọa tào, ngươi đánh ta làm gì? Vương Việt nặng nề sau khi hạ xuống tức giận nói. Hắn vừa mới dứt lời, chỉ thấy hai cái bóng đen đột nhiên từ phía bên ngoài viện bay vào. Kia hai cái bóng đen tay cầm kim đao, đất hướng Dịch Phong đánh xuống. Dịch Phong trong nháy mắt né tránh đến, mà một cái khác bóng đen là nhất đao bổ vào trên bàn đá. Kia cứng rắn vô cùng bàn đá, phảng phất bị cắt mỡ bò như vậy, trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa. Ta tu cái giả tiên 10 chương 78 tát đậu thành binh. Ai ai ai các ngươi ai nha. Vương Việt bị Dịch Phong một chưởng đánh ra sau, ngã xuống đất. Nhìn thấy cái này, tiếp theo cái kia bóng đen từ phía bên ngoài viện bay vào, người người tay cầm kim đao, đằng đằng sát khí dáng vẻ, nhất thời bị dọa sợ đến kêu to lên. Bọn họ không phải là người. Dịch Phong chỉ có chút liếc một cái, liền nhíu mày. Một cước sẽ bị chém thành hai nửa bàn đá, hướng một người trong đó bóng đen đạp ra ngoài. Một nửa bàn đá ít nhất cũng có 200-300 cân. Dịch Phong giống như là đá banh một dạng, dễ dàng liền đem kia nửa bên bàn đá đá bay ra ngoài. Bất quá càng làm cho Vương Việt kinh hãi là, một người quần áo đen trong đó nhất đao đánh xuống, trực tiếp liền đem kia nửa bên bàn đá lại chém thành hai khúc. Bọn họ kim đao thật giống như thần binh lợi khí một dạng, cũng chưa có phách không ngừng. Đây nếu là bổ vào trên người lời nói, phỏng chừng trực tiếp sẽ bị chém thành hai khúc đi. Ngọa Tào Vương Việt quát to một tiếng, liền lăn một vòng lui về phía sau. Dưới tình thế cấp bách, hắn cuống quýt điều động trong cơ thể chỉ có kia vài kình khí, thúc giục tam phân thần chỉ hướng một người quần áo đen trong đó bắn ra. Bất quá hắn điểm đến mấy lần cũng không kình khí bắn ra. Chuyện gì a, thế nào Bất Linh Vương càng cả kinh thất sắc, bị hai người quần áo đen đuổi đầy sân chạy. Ta nói rồi, đối mặt địch nhân thời điểm chiến ý cùng sát khí trọng yếu nhất. Ngươi đặc biệt sao cũng kinh sợ, ngươi còn linh cái rắm a, ngươi tới liền còn không quen luyện. Dịch Phong đánh lui hai người quần áo đen sau quay đầu nói với Vương Việt. Mắt thấy một người quần áo đen trong đó liền mau đuổi theo Vương Việt. Dịch Phong không quan tâm còn lại. Lúc này bên phải chân vừa bước, kình xả mà ra, bay đến người áo đen kia trên đỉnh đầu, lăng không đổi ngược thân hình, hai tay khu vực, lúc rơi xuống đất, trực tiếp đem người quần áo đen kia đầu người cũng cho kéo xuống. Vương Việt bị dọa sợ đến đờ đẫn ngay tại chỗ. Hắn cho là lập tức sẽ tiên huyết văng khắp nơi xịt hắn mặt đầy đây. Kết quả dường gì là, người quần áo đen kia đầu người bị Dịch Phong tháo ra sau, lại một giọt máu đều không toát ra ngay sau đó. Chỉ thấy người quần áo đen kia thi thể không đầu ầm ầm té xuống đất, hóa thành một đoàn hắc khí. Hắc khí tản ra thời điểm, nơi nào còn có cái gì thi thể, liền thấy không có một người đầu giấy vàng tiểu nhân. Mà Dịch Phong trong tay bưng đầu người cũng đã biến thành một đoạn giấy vàng. Là người giấy thuật kim đao võ sĩ. Đây là Bắc Phương bên kia tà thuật, mặc dù cấp thấp, nhưng vàng này đao võ sĩ không thể tầm thường so sánh. Người thi thuật phải là một cao thủ. Dịch Phong lần nữa tháo ra một người quần áo đen đầu người sau, nói với Vương Việt. Ngay sau đó, người quần áo đen này cùng vừa mới cái kia như thế, cũng thay đổi thành giấy vàng tiểu nhân. Tà thuật người nào a, đây là, sẽ không lại vừa là Lưu gia mời tới chứ? Vương càng cả kinh thất sắc, liền vội vàng chạy đến một thân cây phía sau ẩn núp. Cái kia tam phân thần chỉ nguyên chính là mới nhập môn, liên quan người tạm được. Liên quan tà môn ngoại đạo đồ vật, hắn lá gan trước hù dọa không. Ẩn núp không ra. Ta đây liền đấu với ngươi đấu pháp. Dịch Phong cảm nhận được chung quanh 500 mét không có thi pháp giả khí tức. Nhất thời cười lạnh một tiếng. Đã 200 năm dáng vẻ, hắn không có cùng người đấu pháp qua. Bởi vì đến cận đại sau, tu đạo nhân đã càng ngày càng ít, thuật sĩ tỷ võ người càng điêu linh. Chỉ thấy Dịch Phong vô căn cứ nảy lên lên, đá bay hai cây kim đao. Kia hai người quần áo đen liền vội vàng lui về phía sau lăn một vòng, muốn đi nhặt lên vũ khí mình. Dịch Phong cũng không để ý bọn họ, né qua một bên từ tán loạn trên mặt đất mâm trà thượng. Nâng bình trà lên, mở ra nắp trà, đem trong bầu còn sót lại nước trà giải ra. Vương Việt xem không hiểu Dịch Phong muốn làm gì. Thầm nghĩ Dịch Phong không phải là muốn đem nước trà rơi tại những giấy này trên người, đem bọn họ cho làm hư chứ? Nhưng một giây kế tiếp, Dịch Phong động tác phải trả lời hắn. Vương Việt cũng rung động ngược lại hút khí lạnh. Chỉ thấy Dịch Phong hai tay ghét pháp ấm, khẽ quát một tiếng, tát đậu thành binh ở Vương càng kinh ngạc trong ánh mắt. Chỉ thấy nước trà bị giải ra một sát na kia, dạo dựng đi ra giọt nước, rơi trên mặt đất, lại oành một tiếng ầm ầm nổ tung. Vô số người trong suốt trống giống xuất hiện ở trong sân, những thứ này người trong suốt cả người trong suốt, phảng phất thủy tố. Không có khuôn mặt, không có da thịt, chỉ là có người hình thức ban đầu. Mỗi một đều có 1m75, dáng to lớn dáng vẻ. Những nước này người và những thứ kia kim đao võ sĩ như thế, toàn bộ đều cầm đao kiếm vũ khí. Ngọa Tào Vương Việt nhìn đến chân cũng mềm mại, Chỉ thấy ở Dịch Phong chỉ huy xuống, những nước này người trong nháy mắt hướng những thứ kia kim đao võ sĩ hơi đi tới. Thủy nhân số lượng ít nhất là những thứ kia kim đao võ sĩ gấp 4-5 lần. 4-5 cái thủy nhân đồng thời hướng một cái kim đao võ sĩ đè xuống. Đi lên chính là một hồi hình thái xã hội thức chém lung tung. Chém vào những thứ kia kim đao võ sĩ liền sức đánh trả cũng không có. Cùng lúc đó, ở đó cái đen nhánh trong đường phố, lão giả bạch liền lùi lại 4-5 bước. Từng cái kim đao võ sĩ bị phá pháp, lão giả cũng sẽ phải chịu chút ảnh hưởng. Bây giờ kia 8 cái kim đao võ sĩ lại đều bị người cho phá. Ho khan một cách, lão giả ho kịch liệt mấy cái, trong ánh mắt mãn là không thể tin được. Người giấy thuật mặc dù là cấp thấp pháp thuật, nhưng do hắn cách này uy tín lâu năm thuật sĩ thúc giục đi ra, vẫn có rất đại uy lực. Dĩ vãng gặp địch nhân, hắn cơ đều là dùng chiêu này tới tiêu diệt địch nhân. Không nghĩ tới 8 cái người giấy lại đều bị người đánh về nguyên hình. Tiểu tử này chẳng lẽ còn là một thuật pháp cao nhân sao? Điều này sao có thể? Lão giả có chút kích động. Lấy Dịch Phong tuổi tác, võ đạo có thể cao như vậy, nhất cử giết chết 7 tên sát thủ đã là một kỳ tích. Hắn lại còn có thể phá hư người giấy thuật. Người này chẳng lẽ là pháp võ song tu kỳ tài? Lão giả là vạn đều không tin. Người như vậy ở cổ đại có lẽ sẽ có, nhưng ở hiện đại, võ đạo cùng thuật pháp đồng loạt sa sút dưới tình huống căn không thể nào xuất hiện thiên tài như vậy. Xem ra hẳn là dùng võ đạo đem ta người giấy chém chết, muốn giấy rách người, không nhất định được xe thuật pháp. Sát khí trọng nhân, hoặc sát khí vũ khí nặng, cũng có thể phá hỏng người giấy. Lão giả nghĩ như vậy, lại từ trong bao đeo mặt lấy ra một cái đồng tiền. Hắn đem thanh kia đồng tiền nắm trong tay, cong ngón búng ra. Thanh kia đồng tiền trong nháy mắt liền dính chung một chỗ, hóa thành một đem đồng tiền kiếm. Lão giả cắn bể đầu ngón trỏ thượng tinh huyết, hướng đồng tiền kiếm sờ lên. Nhất thời kim quang chợt lóe, thanh kia đồng tiền kiếm lại có chút lóng lánh kim quang, phảng phất là thiên thần trên tay thần binh. Hắn cầm đồng tiền kiếm, sải bước hướng Dịch Phong trong nhà chạy đi. Phong cả, ngươi điều bảo nổ, tát đậu thành binh. Đây không phải là tiên pháp sao? Ngươi rốt cuộc là người là tiên à? Vương Việt từ phía sau cây run sợ trong lòng đất chạy đến. Một lần nữa đối với Dịch Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng đã đến hơn 900 tầng. Cho dù là tu vi cảnh giới cao hơn ta tu sĩ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Tát đậu thành binh nhưng mà tiểu pháp thuật mà thôi, không ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Dịch Phong vừa nói, vung tay phải lên trực tiếp đem những thủy đó người tản đi. Pháp lực bị thu hồi đến, những thủy đó người nhất thời lại hóa thành nước châu tán loạn trên mặt đất. Lúc này trong sân một mảnh hỗn độn, trừ bị đánh nát bàn đá, liền còn dư lại đầy đất người giấy. Dịch Phong mới vừa nói xong, chợt từ phía bên ngoài viện truyền tới một thanh âm cùng tiếng bước chân. Bần đạo là Thanh Huy quan quan chủ. Đạo hiệu Thanh Huy. Tất cả mọi người gọi ta Thanh Huy đạo nhân. Không biết tiểu hữu tính danh ai, có thể hay không ra gặp một lần à? Thanh âm này là một lão đầu nhi thanh âm, nói chuyện trung khí mười phần, tiếng như hồng trung. Dịch Phong cùng Vương Việt cũng rõ ràng nghe được hắn nói chuyện âm thanh. Vương Việt đi theo Dịch Phong đi ra sân, liền thấy 50 mét bên ngoài, một người mặc phổ thông cầm một cái đồng tiền kiếm lão đầu nhi đứng sừng sững ở đó. Nhìn hắn dáng vẻ cũng không giống là một phổ thông lão đầu nhi, nhưng không biết là hoàn cảnh nguyên nhân hay là nguyên nhân khác, Vương Việt luôn cảm thấy lão đầu nhi này tà trong tà khí. Tính danh ai ngươi không đều biết ấy ư? Nếu không ngươi làm sao sẽ tới tìm ta phiền toái? Lưu thừa nghiệp cho ngươi tới. Dịch Phong chắp tay nhìn hắn, chậm rãi nói. Kia Thanh Huy đạo nhân ngẩn người một chút, đột nhiên cười một tiếng nói. Tiểu hữu công phu không cạn, đầu óc cũng là rất linh hoạt chứ sao? Không sai, chính là Lưu thừa nghiệp để cho ta tới, đó là ta học trò. Học trò gặp nạn, ta đây cách làm sư phụ làm sao có thể không giúp? Dịch Phong nghe vậy cười lạnh nói, sư giả truyền đạo thổ nghiệp giải thích. Lưu gia phụ tử tâm thuật bất chính, coi nhân mạng như cỏ rác. Ngươi cách này làm sư phụ, không chỉ có không cố gắng dạy dỗ bọn họ, ngược lại trợ chủ vi ngược. Ta xem ngươi cách này là bạch tu. Tu là cái gì tà đạo? Dịch Phong nói chuyện, chưa bao giờ làm cho người ta mặt mũi. Thanh Huy đạo nhân nhất thời nhíu mày. Hắn thân là Thanh Huy quan quan chủ, ở Bắc Phương bên kia cũng là có uy danh hiển hách. Từ trước đến giờ cũng không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Nói với hắn lời nói càn rỡ người, đã sớm bị hắn luyện thành hoạt thi hoặc là trực tiếp bị đánh tan hồn phách. Người tuổi trẻ nói chuyện còn rất cuồng, ngươi cho rằng là thật sự có tài liền có thể không tôn trọng tiền bối à? Lão Phu hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm người, để cho ngươi xem một chút, ở ta bị tu đạo giả trước mặt. Võ giả các ngươi, ngông cuồng không phải? Thanh Huy đạo nhân lạnh rên một tiếng, đem đồng tiền kiếm đưa ngang một cái, liền hướng đến Dịch Phong xông qua. Vương Việt nhất thời có chút khiếp sợ. Lão đầu nhi này nhìn cũng 70-80. Thân pháp này so với hắn người trẻ tuổi này còn phải phiêu giật. Thật là so với Olympic hạng nhất chạy còn nhanh hơn. Dịch Phong khẽ cười một tiếng, tay trái nắm vào trong hư không một cái. Bên cạnh trên một cây đại thụ, nửa đoạn nhánh cây đột nhiên đứt rời, rơi trong tay hắn. Hắn liền cầm kia nửa đoạn nhánh cây, hướng kia Thanh Huy đạo nhân nghênh đón. Ta tu cái giả tiên 10 chương 79 chạy trối chết. Phía bên ngoài viện, một già một trẻ đánh nhau. Thanh Huy đạo nhân thanh kia đồng tiền kiếm, nhìn một cái chính là ít có bảo bối, có thể phát ra kim quang. Nhất kiếm vạch qua, cả mặt đất cũng có thể mang ra khỏi một cái thật sâu ránh. Tay hắn vung đồng tiền kiếm, kim quang loạn vũ. Chỉ là khí thế kia cùng phiêu giật thân pháp đều đã dính vào phong. So sánh Thanh Huy đạo nhân, Dịch Phong liền tương đối dập đầu sầm. Hắn sẽ cầm nhất căn cổ tay lớn nhỏ nhánh cây làm vũ khí, cùng Thanh Huy đạo nhân liều mạng. Vương Việt nhìn đến kinh hãi liên tục, lại không khỏi có chút là Dịch Phong lo lắng. Phong mặc dù sống được lâu, có thể vũ khí cuối cùng là không lão đầu nhi kia như vậy khúc huyến à. Nhưng hắn cũng liền lo âu mấy giây, cũng biết là tự mình nghĩ nhiều. Chỉ thấy Dịch Phong cõng lấy sau lưng tay phải, một bộ đại hiệp khí phái, nắm nhánh cây kia phảng phất nắm ỷ thiên kiếm đổ long đao một dạng, đem kia Thanh Huy đạo nhân đánh liên tiếp lui về phía sau. Kia Thanh Huy đạo nhân cũng sẽ không nắm đồng tiền kiếm biểu diễn kim quang loạn vũ, rõ ràng có chút bối rối, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Hắn mặc dù là tu đạo, nhưng ở vũ khí một khối này cũng cho tới bây giờ xa sút qua hạ phong. Bọn họ niên đại đó thuộc về chiến loạn niên đại, cái gì đều phải học. Kiếm thuật cùng võ đạo đồng thời theo sư phụ đồng thời tu hành. Đánh hạ vài chục năm cơ sở, hắn cảm giác mình thế nào cũng không thể ở Dịch Phong nơi này rơi xuống hạ phong. Nhưng cái ý nghĩ này chỉ duy trì mấy giây đã bị đánh mặt. Dịch Phong nắm nhánh cây kia đánh vào Thanh Huy đạo nhân trên người. Tùy ý Thanh Huy đạo nhân thế nào tránh né hoặc là dùng đồng tiền kiếm ngăn cản, Dịch Phong cũng có thể tại hắn ngăn cản cùng tránh né trong nháy mắt, đem nhánh cây đập ở trên người hắn, rút ra cho hắn không ngừng ngược lại hút khí lạnh. Thanh Huy đạo nhân khóa chặt chân mày, cả người đau đớn không dứt. Hắn bây giờ đã không còn năm đó, bất kể là tốc độ hay lại là lực lượng cũng không sánh nổi Dịch Phong trẻ tuổi như vậy người. Nếu như theo Dịch Phong đánh như vậy đi xuống, một hồi sẽ qua nhi, hắn thì phải nằm trên đất. Vừa kiếm phá không hủy diệt Thanh Huy đạo nhân đất bảo lùi lại mấy bước, cùng Dịch Phong kéo dài khoảng cách. Khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hắn tay áo bào khuyến khích, phảng phất bên trong chứa máy quạt gió. Dịch Phong rõ ràng cảm giác có vô thiên cách địa âm khí đánh tới. Hắn thầm nghĩ lão đầu nhi này quả nhiên tu không phải là chính đạo. Chính đạo thuật sĩ làm sao tu luyện nhiều như vậy âm khí? Ra thanh kia phát ra kim quang đồng tiền kiếm, trong nháy mắt liền bị hắc khí bọc lại, kim quang biến thành đen khí. Thanh Huy đạo nhân lại cầm đồng tiền kiếm, nhô lên cao chém xuống mấy kiếm. Mấy đạo hắc khí ngưng tụ mà thành kiếm quang, thẳng hướng Dịch Phong bắn. Vương Việt ở phía sau nhìn đến lại núp ở sân sau cửa lớn, sợ bị ngộ thương. Như vậy đánh nhau đã vượt qua hắn nhận thức, thật là với tiên nhân đánh nhau. Phong ca, ngươi cẩn thận a, hắn không nhịn được hướng Dịch Phong hét. Đối mặt kia Thanh Huy đạo nhân đột nhiên tăng vọt uy thế, Dịch Phong trầm mùn như cũ không sợ hãi, tay phải từ đầu đến cuối cũng đeo ở sau lưng. Hắn cầm nhánh cây kia, ở giữa hư không vẽ một cái năm mang tinh hình dáng. Mỗi vẽ ra một khoản, trong hư không cũng sáng lên một vệt sáng. Tinh thuẫn thuật vẽ xong sau, Dịch Phong cầm nhánh cây về phía trước đâm tới. Chỉ thấy trong hư không nhất thời sáng lên lên năm mang tinh. Năm mang tinh vận chuyển, phảng phất hộ thuẫn một dạng đem kia bắn tới kiếm quang trong nháy mắt xoắn nát. Cái gì? Thanh Huy đạo nhân thấy vậy, nhất thời sưởng sờ. Phá không hủy diệt nhưng là vừa kiếm một thức sau cùng, có thể nói đại chiêu, lại dễ dàng như vậy liền bị Dịch Phong ngăn cản xuống. Hắn đây mẫu thân nhân vật gì à? Lão yêu quái chuyển thế đi, hôm nay trạng thái không được, chúng ta ngày khác tái chiến. Kia Thanh Huy đạo nhân đột nhiên hướng Dịch Phong giống một câu, nhưng sau xoay người chạy, cũng không quay đầu lại. Hừ, Dịch Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi trên mặt đất một hòn đá nhỏ thượng, chân phải đất đá một cái. Phảng phất sút gôn như vậy, kia hòn đá nhỏ trong nháy mắt bắn vào Thanh Huy đạo nhân trên đùi phải. Ai yêu hắn kêu thảm một tiếng, nhất thời té ngã trên đất. Trên đất cút tầm vài vòng, trong tay đồng tiền kiếm cũng bay ra ngoài. Hắn quay đầu lại, rất hận đất chừng Dịch Phong liếc mắt. Sau đó bò dậy nhặt lên đồng tiền kiếm, quăng ra mấy tờ bùa vàng, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo ảo ảnh chạy không còn bóng. Phong ca, hắn chạy ai làm, chúng ta có muốn đuổi theo hay không á? Vương Việt chạy tới, gấp gáp nói. Không gấp, hắn chạy không, hơn nữa hắn bây giờ nhất định là đem về Lưu gia. Lưu gia khả năng còn rất nhiều bí mật, người một nhà này không giống như là đơn giản như vậy. Chúng ta đuổi theo đi qua nhìn một chút liền vâng. Dịch Phong vừa nói, chạy về trong sân cầm xong la bàn, cũng không kịp xử lý trong sân những lang đó tạ, khóa chặt cửa liền mang theo Vương Việt hướng Lưu gia chạy tới. Phong cả, không nghĩ tới Lưu Thừa Nghiệp lại còn là một tu đạo a, thật đúng là không nhìn ra trên đường. Vương Việt không nhịn được nói, Lưu Thừa Nghiệp trên người không có tu đạo giả khí tức, ta đây sẽ không nhìn lầm. Nếu như hắn là tu đạo giả, lần đầu tiên gặp mặt ta liền nhìn ra. Dịch Phong khẽ cau mày, nói. Hắn nghĩ một lát nhi, bỗng nhiên nghĩ thông suốt một chuyện. Ta cảm thấy được cực dương thân thể, khả năng không phải là Lưu Tử Thành, mà là Lưu Thừa Nghiệp. Vương Việt nghe vậy, đất mở to hai mắt. Không thể nào, ngươi không phải là cực dương thân thể là biết bao nhiêu bức giường nào ấy ư? Ta không nhìn ra Lưu Thừa Nghiệp có ngon à? Dịch Phong khẽ cười nói, Lưu Thừa Nghiệp trên người vừa không có tu đạo giả khí tức, kia Thanh Huy đạo nhân thu hắn làm đồ để ý nghĩa ở chỗ nào? Ta đoán là Thanh Huy đạo nhân phát hiện Lưu Thừa Nghiệp là cực dương thân thể chuyện, nhưng sợ bị còn lại tu đạo giả để mắt tới, liền phong ấm Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể, không để cho hắn khí tức tiết ra ngoài. Cực dương thân thể bị áp chế, tu đạo thiên phú cũng liền bị áp chế. Lưu Thừa Nghiệp đem làm ăn làm như vậy phong sinh thủy khởi, rất có thể là hoang phế tu hành, cho nên tu đạo giả khí tức dần dần không. Dĩ nhiên ta cũng chỉ là suy đoán, bất quá ta cảm thấy là 89/10. Lưu Tử Thành trên người khối ngọc bội kia, khả năng chính là Lưu Thừa Nghiệp tiện tay luyện chế, cho Lưu Tử Thành làm bùa hộ mạng, cho nên kim riêng khí tức rất yếu ớt. Nếu như hắn cực dương thân thể không bị áp chế lời nói, luyện chế được ngọc bội, đó chính là chân chính pháp bảo. Vương Việt nghe xong có chút bội phục Dịch Phong lớn gan suy đoán. Bất quá hắn còn có chút vấn đề không hiểu, hỏi kia Lưu Thừa Nghiệp cách đó vợ bé đâu rồi? Ngươi không phải nói nàng cũng là người tu đạo ấy ư? Nàng kia lại vừa là làm gì ồn ào lau ngươi kia nhiều vấn đề như vậy? Ngươi cho ta trên thông thiên văn dưới sành địa lý a. Dịch Phong nghe vậy tức giận nói, đi chẳng phải sẽ biết, ngươi ma lưu chạy cho ta nhanh lên một chút. Thời gian sử dụng không tới 10 phút, Dịch Phong cùng Vương Việt cũng đã đến Lưu gia ngôi biệt thự kia bên ngoài. Bất quá đến nơi này sau này, cho dù là Vương Việt đều cảm giác được có cái gì không đúng. Bây giờ cũng không phải quá muộn, Lưu ra bên trong biệt thự nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Đại buổi tối bên trong đen thùi một mảnh, không có mở một chiếc đèn. Phong cả, tại sao ta cảm giác có điểm không đúng đâu rồi? Ngươi nói cửa dù sao cũng nên có người hộ vệ đi. Sao bảo tiêu cũng không thấy? Vương Việt run giọng nói. Cái này huyễn cảnh, cái này không khí, cộng thêm vừa mới gặp phải Thanh Huy đạo nhân. Vương Việt luôn cảm giác nơi này ma ruột lộng hành. Xem ra có gì đó quái lạ, chúng ta trực tiếp lúc trước môn đi vào cẩn thận một chút. Dịch Phong vừa nói kéo Vương Việt liền chạy thẳng tới cửa trước. Cửa trước là khép hờ, Dịch gió nhẹ nhàng đẩy cửa ra cùng Vương Việt chui vào. Rắc rắc, Vương Việt mới vừa vào đại môn chưa được hai bước. Dưới chân đột nhiên truyền tới thật giống như xương bị giấm đạp toái thanh âm. Hắn lấy điện thoại di động ra thắp sáng màn ảnh, hướng dưới chân theo đi. Cái này không nhìn không sao, nhìn một cái thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hắn tè ra quần. Phong phong phong. Phong cả. Người chết, Vương Việt thanh âm phát run nói. Đem Dịch Phong kéo về, hai người nhìn kỹ một chút. Mới phát hiện cửa không thể không bảo tiêu. Mà là bảo tiêu đều chết. Những người hộ vệ này tử trạng cực kỳ rủi dị. Chỉ thấy bọn họ da thịt. Tất cả đều khô đét đi xuống. Bên trong huyết nhục phảng phất bị hút hết. Cả người xương cũng giòn biến hóa, nhẹ nhàng nhấn một cách liền vỡ thành mảnh xương vụn. Bị hút khô tinh huyết, đây là tà tu môn thường dùng thủ đoạn, dùng để gia tăng công lực hoặc là chữa thương. Xem ra cách đó Thanh Huy đạo nhân đã đến nơi này, hút sạch những người này tinh huyết chữa thương. Nếu như là lời như vậy, hắn có thể phải xuống tay với Lưu Thừa Nghiệp. Cắn nuốt hết Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể. Dùng cách này gia tăng công lực cùng thọ nguyên lại đi đối phó ta. Dịch Phong cau mày nói. Mẹ, lão đầu nhi này cũng quá biến thái, là cho mình hồi huyết giết nhiều người như vậy. Vương Việt thở dài. Ngọc bội này ngươi nắm, ta tự mình tế luyện, đeo 100 năm. Bên trong biệt thự khả năng gặp nguy hiểm, ngươi mang phòng thân. Dịch Phong vừa nói, đưa cho Vương Việt một khối tạo hình tinh xảo ngọc bội. Ta đi đồ cổ á. Vương Việt hai mắt tỏa sáng, tự nhiên không khách khí với Dịch Phong. Hơn nữa bên trong biệt thự khả năng còn gặp nguy hiểm, hắn liền vội vàng nhận lấy treo ở trước ngực. Đi thôi, trước đừng để ý nơi này. Ta tu cái giả tiên 10 chương 80 ta tối rét người khác khóa ta hầu. Dịch Phong kéo Vương Việt trực tiếp tiến vào biệt thự phòng khách. Biệt thự này không thể bảo là không lớn, chỉ là lầu một này phỏng chừng thì có hơn 300 cái phòng trệt. Lúc này bọn họ thân ở trong phòng khách, không nghe được một chút xíu thanh âm, cho dù là bên ngoài biệt thự thanh âm. Vừa vào phòng khách sau, giống như ngăn cách với đời như vậy, cái gì cũng không nghe được. Đang lúc này, phòng khách cửa kính đột nhiên chính mình trơn nhắn động, phanh đóng lại. Vương Việt má ơi một tiếng quái khiếu, ôm Dịch Phong tay phải. Hắn dù sao kinh lịch được quá ít, kia bị những thứ này kích thích. Chút tài mọn mà thôi, hù dọa tiểu hài nhi. Dịch Phong lắc đầu một cái, đối với lần này có chút khinh thường. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Việt. Tức giận nói. Ta nói ngươi có thể hay không giống như một các ông như thế. Khác mẹ nó nhất kinh nhất xạ. Ta không để cho bọn họ hù dọa, trước hết để cho ngươi dọa cho, mang ngọc bội ngươi sợ cọng lông a. Vương Việt bị giáo huấn một bữa, nhất thời chấn định lại rất nhiều, hắn tự nhủ. Cho mình bơm hơi. Chớ sợ càng hù dọa lão tử. Lão tử càng không sợ. Hắn tỉnh táo lại sau nhỏ giọng hỏi Phong ca. Ngươi nói nơi này yên tĩnh như vậy. Thanh Huy đạo nhân sẽ không mang Lưu Thừa Nghiệp chạy trước đường chứ? Dịch Phong lắc đầu một cái. Không biết. Nhưng nơi này âm khí rất nặng. Vẫn có cổ quái. Hơn nữa hắn coi như chạy cũng không biết chạy đi đâu, trước ở chỗ này tìm một chút có không có manh mối gì đi. Dịch Phong mới vừa nói xong. Trên lầu liền truyền tới một trận rồn dập tiếng bước chân. Thật giống như có người ở lầu 2 chạy băng băng. Như thế yên tĩnh trong hoàn cảnh tiếng bước chân mười phân rõ ràng, mỗi một chân cũng để cho Vương Việt trong lòng cuồng loạn. Không phải là lão đầu nhi kia ở phía trên theo chúng ta chơi cút bắt đi. Vương Việt nuốt nước miếng. Đi lên xem một chút cũng biết. Dịch Phong bước nhanh hơn chạy lên lầu. Vương Việt không dám một mình theo sát ở Dịch Phong phía sau. Hai người lên tới lầu 2, chỉ thấy lầu 2 cũng có một cái phòng khách. Chỉ bất quá lầu 2 phòng khách so với lầu 1 muốn nhỏ một chút, gian phòng tương đối nhiều. Dịch Phong xông lên liền một cước đá văng gần đây một căn phòng, vọt vào. Cả ngôi biệt thự âm khí đều rất trọng. Nếu như có người dùng âm khí giấu trên người nhân khí, rất khó dùng cảm ứng khí tức phương pháp đi cảm ứng hắn tồn tại. Chỉ chốc lát sau, Dịch Phong liền từ trong một cái phòng đi ra, hiển nhiên bên trong không thu hoạch được gì. Hắn tiếp tục đạp cái thứ hai cửa phòng, lại vọt vào, liên tiếp đạp nhiều cái cũng không phát hiện gì. Vương Việt đứng ở phòng khách nhìn bốn phía, cả người cũng căng thẳng. Hắn rất sợ từ cái góc nào trong nhảy ra một cái rượu hù dọa hắn. Ta cảnh cáo các ngươi đừng đi ra a, nếu ai dám làm ta sợ, lão tử sẽ để cho ngươi chết một lần nữa. Vương Việt run sợ trong lòng, lấy can đảm ở trong phòng khách đi tới đi lui, hóa giải trong lòng sợ hãi. Đột nhiên, hắn cảm thấy đầu chợt lạnh, thật giống như có giọt nước ở trên đỉnh đầu hắn. Thế nào nhà sang trọng cũng mưa rột a, cái này cũng không trời mưa a. Vương Việt đích nói thầm một câu, ngẩng đầu nhìn về trần nhà. Bỗng nhiên, hắn cương tại chỗ, cảm giác tim cũng ngưng đập. Trên trần nhà lại nhỏ xuống tới một giọt chất lỏng, rơi vào hắn mi tâm theo chóp mũi trợt xuống. Con bà nó ngươi đại gia a. Lưu Tử Thành liền rượt Vương Việt hú lên quái dị, xoay người chạy. Hắn vừa mới lúc ngẩng đầu sau khi nhìn thấy Lưu Tử Thành treo ngược ở trên trần nhà, trên mặt lộ ra cười quái dị. Miệng hắn thủy ba tháp nhỏ xuống đến, vừa vặn liền rơi vào Vương Việt trên đỉnh đầu. Vương Việt mới vừa chạy chưa được hai bước, kia trên trần nhà Lưu Tử Thành liền nhảy xuống, nhào vào Vương Việt trên người, trong nháy mắt đưa hắn xô ngã xuống đất. Chỉ thấy Lưu Tử Thành mở ra cái kia miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến Vương Việt trên cổ cắn. Lúc này, Dịch Phong vừa vặn từ cái phòng cuối cùng bên trong lao ra, ngươi rêu rao gì chứ? Cái ruộng gì tới Dịch Phong lao ra? Đang muốn hỏi, bỗng nhiên liền thấy Lưu Tử Thành phải đi cắn Vương Việt. Ngọa tào, hắn cả kinh thất sắc. Chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, khẽ quát một tiếng. Chấn kia chấn chữ vừa ra khỏi miệng, Vương Việt trước ngực ngọc bội nhất thời toát ra một trận chói mắt thanh quang. Trận này thanh quang trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn theo hướng Lưu Tử Thành. Lưu Tử Thành rất kiêng kỵ thanh quang, trong nháy mắt liền bay rớt ra ngoài, hú lên quái gì, ánh mắt cũng bị vọt đến. Dịch Phong chốc lát không ngừng, lúc này hướng Lưu Tử Thành xông lên. Chỉ tay thành đao, đất hướng hắn đan điền vị trí điểm đi xuống. A, Lưu Tử Thành hú lên quái gì, lại hai chân cách mặt đất, bay lên không đảo bắn ra. Đập ầm ầm ở trên tường. Đem tường cũng đập ra một cái hố, hắn tựa vào trên tường. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hai tay không ngừng trên không trung đung đưa. Vương Việt từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Lưu Tử Thành quái dạng, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hỏi Phong ca, Hắn thế nào biến thành cái bộ dáng này, với sông bay như thế? Dịch Phong hơi hí mắt ra, nhìn Lưu Tử Thành, nhàn nhạt nói, hắn đã chết, bị người luyện thành kim nhãn đồng thi. Ngươi xem ánh mắt hắn. Vương Việt nghe vậy bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Nghe được Lưu Tử Thành tin chết, hắn một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị, đều chết sao còn có thể động. Hắn nhìn kỹ đi, chỉ thấy Lưu Tử Thành trong hai con ngươi đều có một cái kim sắc đường dọc, giống như rắn thụ đồng một dạng, chẳng qua là kim sắc. Nếu như không nhìn kỹ còn không thấy được cái điều kim tuyến. Cấp thấp đồng thi con ngươi là bạch sắc đường dọc, có thể luyện chế thành kim đồng. Thi pháp giả nhất định là thường xuyên tiếp xúc hắn. Dịch Phong tiếp tục nói. Vương Việt nghe vậy, nhướng mày một cái, suy nghĩ ra, vội nói, thường xuyên tiếp xúc hắn, lại sẽ thuật pháp, đó không phải là Lưu Thừa Nghiệp cách đó vợ bé sao? Hắn mới vừa nói xong, Lưu Tử Thành liền điên cuồng gào thét một tiếng, lại xông qua. Nhưng mà lần này hắn mục tiêu là Dịch Phong. Đoán chừng là đi đồng thi bắp thịt cường độ khác với người thường. Đạn không đánh thủng, đao chém bất lạn, chính là đồng bì thiết cốt một loại tồn tại. Dịch Phong vừa hướng Vương Việt giải thích, một bên từ phòng khách trên bàn trà nhặt được một cây dao gọt trái cây, hướng thẳng đến Lưu Tử Thành trên ngực thọt quá khứ. Bất quá để cho người khiếp sợ là Lưu Tử Thành ngực phảng phất một khối thiết bản. Dao gọt trái cây ở phía trên liền khối vết chảy đều không lưu lại, ngược lại thì đao bị chấn đoạn. Ngọa tào, đây chẳng phải là không làm gì được hắn. Vương Việt thấy như vậy một màn, đại sắc mặt thay đổi. Dịch Phong xoay đầu lại, không chút hoang mang mà nói, ta chính là biểu diễn cho ngươi một lần. Hắn lì lợm, kim nhãn đồng thi mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là phá không. Ít nhất ở trong mắt ta, với người bình thường không có khác nhau chút nào. Dịch Phong nói xong, hữu quyền vung lên đánh vào Lưu Tử Thành bụng. Một quyền này phảng phất đánh vào trên chuông đồng một dạng, phát ra một đạo trầm muộn vang lớn. Kia Lưu Tử Thành rốt cuộc lại một lần bị đánh lui, hơn nữa hắn lì lợm thân thể còn có chút bị đau. Từ cái kia chân mày nhíu chặt cùng tức giận ánh mắt là có thể nhìn ra được, hắn bị Dịch Phong cho chọc giận. Nhưng Dịch Phong cũng không ngừng nghỉ, một quyền lại một quyền đả ở Lưu Tử Thành trên người, trên mặt, trên đầu. Phảng phất đang luyện bao cát. Mà kia Lưu Tử Thành thậm chí ngay cả sức đánh trả đều không. Dù là cùng Dịch Phong thành khẩn tương đối, hắn đều đánh không lùi Dịch Phong chút nào. Vương Việt nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì kim nhãn đồng thi cũng không lợi hại như vậy. Hắn ngược lại cảm thấy Lưu Tử Thành có chút đáng thương, đang bị Dịch Phong ngược đãi. Chỉ thấy Dịch Phong nhảy cấn lên một quyền thẳng đập Lưu Tử Thành trên đầu. Một quyền này đem Lưu Tử Thành đập đặng đặng lui về phía sau, lại đụng vào trên tường. Dịch Phong một cái bước dài xông lên, nắm tay phải hắn đất kéo một cái. Lại miễn cưỡng đem đã biến thành kim nhãn đồng thi Lưu Tử Thành tay trái. Từ trên bả vai kéo xuống huyết dịch nhất thời tung tóe. Mà lấy Lưu Tử Thành bây giờ trạng thái, cũng không nhịn được kêu đau lên. Vương Việt nhìn đến tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy Dịch Phong so với hắn mẫu thân cái gì cũng kinh khủng. Phong ca, ngươi nhanh lên một chút. Ta đều sắp bị ngươi hù dọa chạy. Vương Việt hai chân mềm nhũn đỡ vách tường, không để cho mình co quắp trên mặt đất. Đang lúc này, một cách êm ái mở mịt thanh âm, không biết từ nơi nào truyền tới. Tử Thành, đứng lên, ngươi bây giờ là kim nhãn đồng thi. Ngươi căn cũng không cần sợ hắn. Chính là hắn cướp bạn gái ngươi. Ngươi phải làm là giết hắn, biết không? Là một phụ nữ thanh âm. Lưu Tử Thành nghe được thanh âm này, phảng phất mất khống chế một dạng đất đứng lên. Hắn kim sắc thụ đồng, thoáng cách lòe lòe kim quang. Kim quang tránh xong, hắn hai con ngươi đều bị kim quang cho lấp đầy. Đây mới thực sự là kim nhãn đồng thi, đã đến trạng thái tột cùng. Mới vừa rồi kim sắc thụ đồng chỉ đại biểu Lưu Tử Thành vừa mới tấn thăng làm kim nhãn đồng thi mà thôi, uy lực cũng không lớn. Ở Vương Việt kinh hãi trong ánh mắt, chỉ thấy Lưu Tử Thành trống giống cánh tay phải, bỗng nhiên vô căn cứ mọc ra một cánh tay phải. Lần này tay phải hắn, so với bị Dịch Phong kéo đứt kia một cánh tay phải còn cường tráng hơn rất nhiều. A, hắn hổ gầm một tiếng, lại hướng Dịch Phong xông qua. Lần này, bất kể là tốc độ hay lại là lực lượng, Lưu Tử Thành cũng tăng lên không ít. Chỉ thấy hắn xông lại, bắt lại Dịch Phong cổ. Đất hướng phía trước đụng một cái, đem Dịch Phong đụng vào trên tường. Tường thể trong nháy mắt nứt nẻ lên, nhưng lúc này Lưu Tử Thành vẫn là chết chết bóp Dịch Phong cổ, chính là không chịu buông tay. Hắn dường như muốn đem Dịch Phong cổ miễn cưỡng vặn gãy. Ta tối rét người khác khóa ta hầu. Dịch Phong thủy cách đầu, âm sâm sâm nói. Ta tu cái giả tiên 10 chương 81 thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nhìn thấy Dịch Phong bị đụng bay ra ngoài, Vương Việt tâm lý một lột bột, thầm nghĩ Lưu Tử Thành đột nhiên biến thân, Dịch Phong sẽ không đối phó không đi. Lại nghe lúc này, Dịch Phong đột nhiên thủy cách đầu, âm sâm sâm nói, ta tối ghét người khác khóa ta hầu. Nhưng Lưu Tử Thành bây giờ đâu còn nghe hiểu được hắn nói chuyện, nhưng mà phát ra như giã thú gào thét, trên tay lực đạo lại tăng thêm mấy phần. Lấy hắn thực lực bây giờ cùng lực đạo, coi như đem nhất căn cốt sắt uốn cong cũng không thành vấn đề. Nhưng kỳ quái là bất kể hắn dùng sức thế nào cũng xoay không ngừng Dịch Phong cổ. Bỗng nhiên, Vương Việt nhìn thấy Dịch Phong y phục trên người đột nhiên nổ bể ra. Trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, lộ ra hắn xương sườn như thế nửa người trên. Dịch Phong thân thể cũng không tính cường tráng, nói gầy như xương sườn cũng không quá đáng. Vương Việt cũng có chút không rõ, liền Dịch Phong thân thể bình thường lấy ở đâu lớn như vậy thần lực. Đang lúc này, chỉ thấy Dịch Phong nửa người trên đột nhiên cổ trướng, lại vô căn cứ sinh mọc ra máu thịt. Kia bắp thịt rắn chắc trình độ, giống như bằng sắt một dạng điều điều gân xanh như châm lòng. Dịch Phong bắp thịt tràn đầy bảo tạc tính chất không bỏ mất mỹ cảm. Mà càng làm cho Vương càng khiếp sợ hơn là Dịch Phong nửa người trên đột nhiên sáng lên một mảnh sâm. Kia sâm có chút phát ra kim quang. Cuối cùng một kim long hình dáng. Ta mẹ ruột a. Vương Việt thấy vậy, đem mà nói cũng dọa cho ra, chỉ thấy Dịch Phong bỗng nhiên nâng lên cánh tay phải. Một quyền đập về phía Lưu Tử Thành đầu. Một quyền này lại đem Lưu Tử Thành đầu một chút từ trên cổ đập bay ra ngoài. Kình xạ đến đối diện trên tường. Khảm nạm đi vào. Mà Lưu Tử Thành thân thể còn đứng sừng sững, tay trái như cũ gắt gao bấm Dịch Phong cổ. Dịch Phong biến hóa quyền là trưởng, biến hóa trưởng là đao. Thẳng hướng Lưu Tử Thành tay trái chém tới, một lần nữa đem Lưu Tử Thành tay trái chém đứt. Vương Việt nhìn đến trợn cả mắt lên. Chỉ thấy Dịch Phong một cước liền đem sau khi biến thân Lưu Tử Thành đá bay ra ngoài. Lại đem tay phải hắn cho ném. Lần này, Lưu Tử Thành lại cũng không thể từ dưới đất bò dậy, cũng đầu một nơi thân một nẻo. Dù là hắn là đồng thi, hắn cũng hoàn toàn kiều. Ta nói tối rét người khác hóa ta hầu. Dịch Phong lắc lư đầu, đang muốn kêu Vương Việt cùng tiến lên lầu ba đi xem một chút nữ nhân kia có ở đó hay không. Lại đột nhiên phát hiện, Vương Việt không còn bóng. Ô, người đâu? Dịch Phong mặt đầy mộng ép đất ngắm hướng bốn phía. Lúc này ở lầu ba cuối, cái phòng cuối cùng bên trong. Vương Việt ngây ngốc đứng ở cửa, hai mắt vô thần, mang trên mặt một tia mê mẩn. Ở đó trên giường, nửa nằm một cái dịu dàng cô gái trẻ tuổi. Chỉ thấy cô gái trẻ tuổi mặc một bộ tử sắc áo lụa. Dịu dàng vóc người như ẩn như hiện. Nói là tuyệt sắc thiên hương cũng không quá đáng. Cô gái trẻ kia hướng về phía Vương Việt ngoắt ngoắt ngón tay. Mặt lộ mỉm cười. Tỏ ý Vương Việt nhanh lên qua, khẽ mỉm cười rất khuyên thành. Vương Việt lần đầu tiên thắm thía cảm nhận được những lời này hàm nghĩa. Cô gái trước mắt này chính là nghiêng nước nghiêng thành. Cho dù là cùng với nàng tình cờ gặp gỡ một lần liền lập tức chết đi, Vương Việt đều cảm thấy cam tâm tình nguyện. Hắn từ từ cơ giới hướng mép giường đi tới, sau đó bò lên giường. Ta đẹp không? Nữ tử vuốt ve Vương Việt gò má, ôn nhu hỏi. Đẹp đẽ. Vương Việt không kịp chờ đợi đáp lại, trên mặt lộ ra một tia say mê nụ cười. Vừa nói cô gái trẻ kia liền hướng Vương Việt lại gần, miệng đối miệng, muốn hút Vương Việt tinh khí. Liền ở hai người bọn họ nhanh miệng muốn đụng vào nhau thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận dồn dập niệm chú âm thanh. Lâm binh đấu người tất cả trận hàng trước đi phá. Phá chữ vừa ra khỏi miệng, Vương Việt trước ngực ngọc bội lần nữa thanh quang vạn trưởng. Trực tiếp đem cô gái trẻ kia cho hướng bay ra ngoài. Nặng nề đụng vào trên tường. Trận này thanh quang còn hơn hồi này nữa cường liệt hơn. Cô gái kia nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh quang bắn ra lúc, Vương Việt cũng đất tỉnh hồn lại. Hắn nhìn thấy tường kia cưới nữ nhân lúc, nhất thời bị dọa sợ đến má ơi một tiếng. Từ trên giường liền lăn một vòng lăn xuống cô gái trẻ kia. Nguyên tướng mạo khuyên thành, vóc người dịu dàng, da thịt trắng nõn. Nhưng là bây giờ, nàng da thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng khô héo. Vóc người cũng biến thành khô đét không ít. Nhất là kia tướng mạo trực tiếp từ hai mươi mấy tuổi biến thành sáu bảy chục tuổi lão thái thái. Mấu chốt nàng còn mặc tử sắc áo lùa. Vương Việt thiếu chút nữa phun ra bên ngoài Dịch Phong một cước oanh mở cửa phòng. Không chút hoang mang đất đi vào là ngươi đem Lưu Tử Thành luyện thành đồng thi. Ngươi với Thanh Huy đạo nhân quan hệ thế nào? Dịch Phong hai tay cắm vào túi, lạnh lùng hỏi. Hắn nhận ra cái cô gái trẻ tuổi chính là Lưu Thừa Nghiệp vợ bé. Lúc này cô gái kia thấy mình bị đánh trở về nguyên hình, nhất thời bị kích thích, thét lên hướng Dịch Phong xông lại. Ta muốn giết ngươi. Dịch Phong tay cũng không nhấc, lại vừa là một cước đạp tới. Một cước này trực tiếp đem nàng đạp phải cửa sổ kính thượng. Thủy tinh ớt tiếng mà nát, nữ tử trực tiếp từ bên trong phòng bay ra ngoài. Vương Việt trợn mắt hốc mồm, liền vội vàng chạy đến bên cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn lại. Chỉ thấy cô gái kia từ lầu ba té xuống, lại còn có thể chạy, chỉ chốc lát sau liền chạy mất tăm. Phong ca, ngươi sao lại đem người cho làm chạy? Vương Việt kích động nói. Ngươi kích động cái gì sao? Ngươi xem thượng nàng. Dịch Phong chậm rãi nói. Không phải là ngươi đem nàng để cho chạy, nàng kia không phải với Thanh Huy đạo nhân như thế chạy mất tâm à? Vương Việt có chút nóng này. Nàng tới chính là một tiểu nhân vật. Dịch Phong nhàn nhạt nói. Hơn nữa nếu như ta không đem nàng đá ra, nàng ở chỗ này của ta không mấy cách đã bị đánh chết. Nàng khẳng định cùng Thanh Huy đạo nhân có quan hệ. Bây giờ tìm Thanh Huy đạo nhân đi. Chúng ta chỉ cần đi theo nàng, liền có thể tìm được Thanh Huy đạo nhân, cũng có thể tìm được Lưu Thừa Nghiệp. Vương Việt nghe vậy, lúc này mới hiểu. Bất quá hắn lại hỏi, nàng kia cũng chạy mất tâm, chúng ta sao đi theo nàng nhỉ? Dịch Phong khẽ cười một tiếng, gõ ngón tay, đối với Vương Việt đạo, ngươi bây giờ nhìn thêm chút nữa, chung quanh có cái gì không giống nhau. Vương Việt thuận mắt nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, không khí chung quanh bên trong, có một cái thanh sắc sợi tơ, từ bên trong phòng một mực kéo dài đến ngoài cửa sổ, lại từ dưới lầu một mực lan tràn đi ra ngoài. Đây là ngọc bội ở đó nữ trên người lưu lại dấu ấm. Bất kể nàng đến đâu, chúng ta cũng có thể dọc theo sợi tơ tuyến tìm tới nàng. Dịch Phong không nhanh không chậm nói, sau đó hắn đi tới bể cửa sổ bên. Tung người nhảy một cái trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống. Ngỡ ra làm gì? Đi xuống a. Dịch Phong thanh âm từ dưới lầu truyền. Vương Việt nào dám từ cao như vậy địa phương nhảy xuống. Hắn cũng không phải là Dịch Phong. Nuốt nước miếng, xoay người liền chạy ra khỏi phòng, hướng dưới lầu chạy đi. Đi ngang qua lầu hai phòng khách thời điểm, hắn cũng không dám nhìn tới Lưu Tử Thành thi thể. Lưu Tử Thành thi thể dù sao có chút vô cùng thê thảm. Bất quá đây cũng tính là báo ứng đi. Lưu Tử Thành không có chết trong tay Dịch Phong, ngược lại chết tại chính mình trong tay người, bị luyện thành đồng thi. Mà kia Lưu Thừa Nghiệp không có bị những người khác thu thập, ngược lại để cho sư phụ hắn cho bắt đi. Du Châu Thành ngoại ô trong một ngọn núi, nơi này có một cái nhà gỗ nhỏ, nguyên là nơi này thủ lâm viên ở. Bất quá thủ lâm viên đã biến thành cùng Lưu gia trong biệt thự những người hộ vệ kia như thế, bị hút khô tinh huyết, thành thây khô. Lưu Thừa Nghiệp liền bị giam ở cái nhà gỗ nhỏ này bên trong. Hắn vừa mới thanh tỉnh lại, bất khả tư nghị nhìn trên giường lão đầu nhi kia. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, hắn kính yêu nhất sư phụ tại sao biết cái này sao đối với hắn. Sư phụ, tại sao? Đệ tử làm gì sai? Ngươi tại sao phải đem ta bắt tới đây? Tới Lưu Thừa Nghiệp thấp thỏm lo âu hỏi. Hắn biết rõ mình người sư phụ này đều có những chuyện gì. Thanh Huy đối với mình ra đồ để coi như không tệ, nhưng đối với những khác người, đây chính là giết người không chớp mắt. Hơn nữa Thanh Huy tu căn không phải là chính đạo, là tà thuật. Đây cũng là năm đó Lưu Thừa Nghiệp tại sao phải buông tha tu hành một trong những nguyên nhân. Đầu năm nay đều là chữ lợi ngay đầu. Có tiền mới có thể ở trong xã hội đứng vững cân cước. Học cái gì tà thuật, ngược lại thì đem mình làm cho bất nhân bất duyệt. Ngươi không có làm gì sai, bất quá câu có lời nói, kêu thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, dùng để hình dung ngươi bây giờ lại thích hợp bất quá. Thanh Huy đối mặt Lưu Thừa Nghiệp không có chút nào áy náy, ngược lại buồn rười rượi, thậm chí là có chút kích động cười lên. Chờ lát nữa hắn cắn nuốt hết Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể, là có thể tăng thêm nữa vài chục năm tuổi thọ, tu vi cũng sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, hắn thuật pháp khỏi bệnh càng cao thâm, cũng không cần lại kiêng kỵ Dịch Phong. Tùy ý Dịch Phong võ đạo lợi hại hơn nữa, hắn thi triển đại chiêu, kêu gọi vạn dược đến. Trong nháy mắt là có thể thôn phệ Dịch Phong. Thanh Huy đạo nhân tu luyện tà thuật, có một môn công phu chính là thôn phệ người khác, lấy tăng cường chính mình công lực. Thậm chí có thể sống thực nhân nhục, làm cho mình phản lão hoàn đồng. Bất quá cũng không phải ai đều có thể vào miệng hắn. Cần giống như Dịch Phong người như vậy, mới có thể làm cho hắn phản lão hoàn đồng. Đệ tử không hiểu, ta giấu thứ gì, muốn cho sư phụ đối với ta như vậy. Ngài nếu như yêu cầu, ta cái gì đều được cho ngài, ngài cần gì phải như vậy, Lưu Thừa Nghiệp kích động nói. Hắn bây giờ còn không biết, Lưu Tử Thành đã bị luyện thành đồng thi. Cái gì đều được cho thật là ta, hảo hảo hảo, ta hảo đồ đệ. Ngươi nhưng là đệ tử ta chính giữa, nhất hiểu chuyện một cái. Thanh Huy đạo nhân nghe vậy, cười lên ha hả, chỉ Lưu Thừa Nghiệp. Hưng phấn lại điên cuồng nói. Ngươi là trăm năm khó gặp một lần cực dương thân thể. Ta phải chiếm đoạt xuống ngươi cực dương thân thể. Trì hoãn già yếu. Tăng trưởng thọ nguyên. Học trò. Ngươi làm cho ta đi ta tu cái giả tiên 10 chương 82 phong ấm phá. Lưu Thừa Nghiệp thanh tỉnh sau một hồi lâu. Mới phát hiện cái nhà gỗ nhỏ này bên trong còn có một người bị Thanh Huy đạo nhân trói tới đây, người kia là cô gái. Lưu Thừa Nghiệp định thần nhìn lại. Lại là Tần U Nhược. Hắn không biết Tần U Nhược thế nào cũng sẽ bị trói đến, nhưng lúc này cũng không tâm tư đi quản nàng. Cực dương thân thể. Cái gì cực dương thân thể, ta cũng không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Nghe được Thanh Huy đạo nhân lời nói sau, Lưu Thừa Nghiệp bất minh sở dĩ hỏi. Mặc dù hắn không biết cái gì là cực dương thân thể, nhưng thấy Thanh Huy đạo nhân kia điên cuồng dáng vẻ, là hắn biết chính mình hôm nay có thể là không sống được. Cực dương thân thể là trăm năm khó gặp thể chất, là trời sinh tu đạo giả. Chỉ cần thêm chút chỉ điểm, bọn họ bày ra thiên phú, là tất cả tu đạo giả đều không cách nào nhìn bằng nửa con mắt. Người khác tu đạo muốn 10 năm cực dương thân thể khả năng chỉ cần 1 năm cũng chưa tới. Người khác muốn trở thành tu pháp chân nhân yêu cầu ít nhất 3 thời gian 10 năm, mà cực dương thân thể khả năng cũng liền 3 năm dưới. Đây chính là cực dương thân thể, là thiên tuyển tiên nhân, là có hy vọng nhất phi thăng thành tiên đạo thể. Ngươi chính là cực dương thân thể thể chất. Năm đó ta lừa gạt đến ngươi, đưa ngươi thể chất phong ấm, không để cho người khác phát hiện ngươi thể chất đặc thù. Thanh Huy đạo nhân càng nói càng hưng phấn, buồn rười rượi cười nói, là chính là chỗ này một ngày, ta tự mình tới cắn nuốt hết nó. Chỉ cần ngươi cực dương thân thể bị ta thôn phệ, ta là có thể sống lâu vài chục năm, nói không chừng ta có thể thừa kế ngươi thể chất, trở thành thiên tuyển tiên nhân, một ngày nào đó cũng có thể được đạo thành tiên. Lưu Thừa Nghiệp nghe vậy, đờ đẫn ngay tại chỗ. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết cực dương thân thể chuyện, càng không biết mình chính là cực dương thân thể. Nhưng nghe đến Thanh Huy đạo nhân nói cực dương thân thể chỗ tốt lúc, hắn không một chút nào vui vẻ mình là cực dương thân thể. Chính là bởi vì thể chất đặc thù. Hắn 20 năm trước bị Thanh Huy mang về sơn môn thời điểm, chính mình mệnh cũng đã bị Thanh Huy vững vàng siết trong tay. Sư phụ, ta giàu gì là ngươi học trò. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nhưng là cực dương thân thể, ngươi muốn không phải tương đương với muốn giết ta sao? Lưu Thừa Nghiệp hốc mắt đỏ lên, nhìn Thanh Huy đạo nhân, hy vọng hắn có thể học chung với tình thầy trò, đuổi chính mình một con đường sống. Thanh Huy đạo nhân thấy vậy, lắc đầu một cái, cười lạnh nói, từ ta biết ngươi là cực dương thân thể một khắc kia trở đi, ta ngươi liền không có gì thầy trò tình cảm có thể nói. Ngươi nhất định phải hiến tế cho ta. Huống chi, ta ngươi phân biệt 20 năm, nơi nào đến tình thầy trò. Coi như là những thứ kia thường bạn đệ tử ta, ta theo chân bọn họ cũng không có gì tình thầy trò. Bọn họ giúp ta làm việc, ta liền ban thưởng bọn họ. Cõi đời này, người yếu mãi mãi cũng là vì cường giả phục vụ. Thừa Nghiệp, ngươi đang ở đây thương trong biển mạc ba cổn đả nhiều năm như vậy, đạo lý này ngươi tối nên hiểu chưa? Thanh Huy đạo nhân tự tiếu phi tiếu nhìn Lưu Thừa Nghiệp. Lưu Thừa Nghiệp hoàn toàn tuyệt vọng, hắn biết rõ mình rơi vào Thanh Huy trên tay, không thể nào có việc đường. Bất quá hắn nhưng nhớ tới một chuyện, sắc mặt đại biến. Kia con của ta đâu rồi, ngươi muốn con của ta ngày sinh tháng đẻ không phải vì cho hắn thôi toán vận thế. Ngươi có phải hay không còn có còn lại mưu đồ? Lưu Thừa Nghiệp kinh hoàng thất thố hỏi. Chính hắn chết cũng chẳng có gì, nhưng hắn không muốn bởi vì đây nên chết cực dương thân thể, dính líu Lưu Tử Thành. Thật là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Cũng lúc này, ngươi còn đang là con của ngươi lo lắng. Thanh Huy đạo nhân mặt không thay đổi nhìn hắn. Nhàn nhạt nói. Lưu Tử Thành đã bị thầy ta muội luyện chế thành kim nhãn đồng thi. Hắn đã không có chính mình ý thức. Đã có thể được xem là chết. Cô gái này là hắn tình cảm chân thành. Ta muốn đem bọn họ luyện thành âm dương song sát đi cùng ở bên cạnh ta. Như vậy. Đừng nói là cái đó Dịch Phong. Trên đời này cũng không thể còn nữa người là ta địch thủ. Lưu Thừa Nghiệp nghe vậy. Cả người đất run lên. Muốn rách cả mí mắt mà nhìn Thanh Huy. Thật lâu nói không ra lời hắn đã mộng. Lưu Tử Thành. Chết đang lúc này. Nhà gỗ nhỏ môn đột nhiên bị người đẩy ra. Một người mặc tử sắc lụa mỏng mụ già từ bên ngoài liền lăn một vòng chạy vào nàng xông vào sau. Trực tiếp liền té lăn trên đất. Lưu Thừa Nghiệp nhìn thấy nữ nhân này chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng lại không dám xác định. Sư mỗi ngươi thế nào biến thành cái bộ dáng này? Thanh Huy đạo nhân nhìn người tới. Nhất thời chấn kinh đến từ trên giường nhảy xuống. Liền tranh thủ người nữ kia đỡ dậy sư huynh. Kim nhãn đồng thi bị giết chết. Cái đó Dịch Phong. Đem ta bị thương thành như vậy. Nữ hơi thở mong manh, hiển nhiên thủ bị thương rất nặng. Bị giết chết Thanh Huy đạo nhân nghe vậy, nhất thời hú lên quái dị. Kim nhãn đồng thi cuối cùng đã tiến hóa hoàn thành, nhưng là một quyền cũng không có chống nổi đi. Nữ suy yếu nói. Lần này, Thanh Huy đạo nhân mí mắt cũng nhảy lên kịch liệt lên cái này Dịch Phong. Lại một quyền là có thể đem đắt lên cấp hoàn thành kim nhãn đồng thi giết chết. Hắn vẫn người sao sư huynh. Người nhanh. Mau đưa Lưu Thừa Nghiệp giết. Ta yêu cầu cực dương thân thể tới chữa thương. Ngươi đã nói cực dương thân thể, chúng ta một người thừa kế một nửa. Thanh Huy đạo nhân sư muội lúc này đã càng ngày càng suy yếu, nàng nắm Thanh Huy bả vai kích động nói. Lưu Thừa Nghiệp nhìn nàng, mục hàm tuyệt vọng. Hắn đã nhận ra, nữ nhân này chính là hắn vợ bé, mỗi đêm đi cùng hắn người bên gối. Nguyên lai đều là lừa dối, đều là phản bội, đều là hắn cực dương thân thể. Lưu Thừa Nghiệp không khỏi lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng trong lúc cười mãn hàm đến đối với nhân tính thất vọng. Từng có thời gian, hắn là như vậy vì đạt được đến con mắt không chừa thủ đoạn nào người. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn thường thường tính toán người khác, bây giờ cũng bị người cho tính toán. Bàn về không chừa thủ đoạn nào, hắn càng thua. Thanh Huy đạo nhân nghe được sư muội hắn lời nói. Chậm rãi đẩy ra tay nàng. Từ dưới đất đứng lên. Cười lạnh nói, sư muội, ngươi hẳn biết sư ca là dạng gì người, có đồ, ta có thể cùng các ngươi chia sẻ, nhưng có đồ tuyệt đối không thể với các ngươi chia sẻ. Cực dương thân thể trăm năm khó gặp một lần, chỉ có mình ta đi thừa kế nó, ta mới có thể đắc đạo thành tiên. Sư muội, ngươi đã sống 60 mấy năm cũng sống đủ đi. Nếu sống đủ, sư huyên tiến ngươi một đoạn đường. Sớm ngày đầu thai. Sớm ngày lần nữa làm người. Ngươi cảm thấy thế nào đây? Thanh Huy sư muội nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Oán độc nhìn về Thanh Huy. Ngươi muốn bị trời phạt hắc hắc. Thiên khiển vật này, ta cho tới bây giờ đều không tin. Nếu không nó sớm nên đánh chết ta. Thanh Huy đạo nhân cười hắc hắc. Bóp một cái ở cổ nàng. Đưa nàng cả người cũng nhấc lên. Thanh Huy sư muội bây giờ đã khôi phục hơn 60 tuổi trạng thái. Sao có thể chống lại dày vò. Trong chốc lát sắc mặt cũng đã tử. Nàng nhìn Lưu Thừa Nghiệp. Chật vật phun ra trong đời cuối cùng ba chữ. Thật xin lỗi. Lưu Thừa Nghiệp cũng nhìn nàng. Tương cố không nói. Hai hàng thanh lệ tràn ra. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Thanh Huy đạo nhân không chút do dự vặn gãy sư muội hắn cổ. Sau đó trực tiếp đem thi thể ném ra nhà gỗ nhỏ. Đã sớm tỉnh lại, đang giả bộ bất tỉnh Tần U Nhược, chính mắt thấy một màn này. Bị dọa sợ đến nàng thân thể mềm mại phát run, sắc mặt trắng bệch. Nàng nguyên đang ngủ ở nhà. Chính nhanh ngủ thời điểm, một nữ nhân từ phía bên ngoài cửa sổ bò vào đến, đưa nàng đánh ngất xỉu bắt đi. Cô gái kia chính là Thanh Huy đạo nhân sư muội. Chỉ bất quá khi đó cô gái kia hay lại là trẻ tuổi xinh đẹp bộ dáng. Không biết tại sao bây giờ trở nên khủng bố như vậy. Bất quá kinh lịch Lưu Tử Thành bắt cóc nàng sau chuyện này, Tần U Nhược gan lớn một ít. Lúc này ở tiếp tục giả vờ choáng váng, không dám tỉnh qua tiểu muội muội. Nếu tỉnh, liền đừng giả bộ. Nguyên muốn đem ngươi và kia Lưu Tử Thành luyện thành âm dương song sát, nhưng bây giờ hắn nếu bị người cho hủy, ta cũng không cần thiết luyện ngươi. Chờ ta phản lão hoàn đồng, liền cưới ngươi làm vợ. Ngươi dung mạo vóc người, ngược lại xứng với ta Thanh Huy. Thanh Huy đạo nhân nhìn Tần U Nhược, tự tiếu phi tiếu nói. Tần U Nhược nghe vậy, nhất thời run càng thêm lời hại. Thấp giọng khóc thút thít lên, nàng mấy ngày trước mới vừa bị Lưu Tử Thành trói đi. Bây giờ lại tao kiếp nạn này. Trong lòng nàng không khỏi có chút tuyệt vọng. Lần trước có thiết thần cứu nàng. Bây giờ thiết thần vẫn còn ở dưỡng thương. Lần này ai tới cứu nàng? Thanh Huy, ngươi trả cho ta nhi tử mệnh tới. Nhưng vào lúc này, Lưu Thừa Nghiệp đột nhiên phát ra một tiếng tức giận vô cùng gào thét. Thanh Huy xoay người nhìn lại, chỉ thấy Lưu Thừa Nghiệp cả người cũng tản ra kim sắc khí tức. Liền hắn lỗ mũi lỗ tai ánh mắt cũng mạo hiểm kim sắc khí tức. Một cổ khổng lồ khí lãng từ trên người Lưu Thừa Nghiệp cuốn mở, trong nháy mắt liền đem Thanh Huy cho huyền bay ra ngoài. Đem nhà gỗ nhỏ cũng xô ra một cái hang đến, Thanh Huy trực tiếp liền bay ra nhà gỗ nhỏ. Cùng lúc đó, Tần U Nhược trên người sợi dây cũng bị Lưu Thừa Nghiệp bộc phát ra khí lãng cho đánh gãy. Thanh Huy nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, không thể tin nhìn Lưu Thừa Nghiệp. Hắn không nghĩ tới, Lưu Thừa Nghiệp lại bởi vì tức giận, đem mình ở trên người hắn gieo xuống phong ấm cho xông phá. Cường hãn kim sắc khí tức, chính là cực dương thân thể khí tức. Cực dương thân thể, chí cương chí dương, vợ ta mất sớm. Ta cùng Tử Thành sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó lại cưới một phòng. Không nghĩ tới nàng là lòng muôn dạ thú. Hại ta một nhà. A Lưu Thừa Nghiệp đứng tại chỗ, không biết là khóc vẫn cười. Kích động ở đó lầm bầm lầu bầu. Ta làm qua không ít thương thiên hại lý chuyện. Lúc trước luôn có người nói ta sẽ gặp báo ứng. Ta không tin. Bây giờ ta tin. Cũng mẹ nó là báo ứng. A hắn vừa nói, nghiêm nghị hét lớn một tiếng. Trên người kim sắc khí tức càng cuồng bạo lên. Lưu thúc thúc. Tần U Nhược quyền rúc ở trong góc, hoảng sợ nhìn Lưu Thừa Nghiệp. Lưu Thừa Nghiệp cũng quay đầu lại tới nhìn nàng, lắc đầu bật cười nói, đời ta không làm chuyện gì tốt, Lâm liền làm một lần chuyện tốt đi. Ta muốn cùng Thanh Huy lão già kia đồng quy vu tận, ngươi đi đi. Đi lập tức. Ta tu cái giả tiên 10 chương 83. Gầm một tiếng chấn long, Dịch Phong cùng Vương Việt vừa vặn đuổi theo đến ngoại ô trên ngọn núi kia. Nửa đường thượng liền thấy một cái nữ tà diêu hữu hoàng đất hướng bọn họ chạy. Cứu mạng a, mau cứu ta. Tần U Nhược vừa chạy một bên kêu cứu, nhìn thấy phía trước có hai người, nhất thời bước nhanh hơn. Đợi hắn thấy rõ hai người kia sau, nhất thời mừng rỡ không thôi. Bất quá Dịch Phong lúc này không mặc vào y, bắp thịt vẫn tăng vọt. Nửa người trên kia kim long mặc dù không lại phát ra kim quang, nhưng ở ban đêm cũng như cũ có thể thấy rõ ràng. Tần U Nhược có chút không quá rõ, Dịch Phong lúc nào ngửi kim long, bất quá lúc này cũng không do nàng nghĩ quá nhiều. Nàng chạy đến Dịch Phong trước mặt, mới vừa đào hút mấy cái khí lạnh còn không chờ nói chuyện, liền trực tiếp nằm ở Dịch Phong trên người ngất đi. Ôi chao ta đi, tại sao lại là nữ nhân này? Nàng lại khiến người ta bắt. Dịch Phong thấy rõ là Tần U Nhược sau, cũng thất kinh. Chẳng lẽ là Thanh Huy đạo nhân đem Tần U Nhược bắt? Kia Tần U Nhược là thế nào chạy đến? Nếu như là Thanh Huy bắt người, Tần U Nhược là không có khả năng khinh địch như vậy chạy thoát. Bàn tử, ngươi ở nơi này đem người nhìn, chính ta đi tìm Thanh Huy. Dịch Phong đem Tần U Nhược giao cho Vương Việt, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Hắn chạy rất nhanh, lo lắng Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể để cho Thanh Huy cho hút. Hắn tìm lâu như vậy cực dương thân thể, thật vất vả tìm được như vậy một cụ, sao có thể tùy tiện tiện nghi lão đầu nhi kia. Lúc này ở cái nhà gỗ nhỏ đó bên ngoài, Lưu Thừa Nghiệp cùng Thanh Huy đạo nhân đã gửi lên Lưu Thừa Nghiệp kim quang, không thể bảo là không mạnh mẽ. Dù hắn chỉ nhớ rõ một chút xíu đạo pháp, càng không biết cái gì vũ khí, nhưng chỉ bằng kim quang cũng cùng Thanh Huy đánh không phân cao thấp. Nhưng hắn cuối cùng là cái gì cũng sẽ không. Không có mở mang cực dương thân thể, giống như là không có đi qua rèn luyện ngọc thô chưa mài rũa. Trong chốc lát, Lưu Thừa Nghiệp cũng đã thở hồng hộc, có chút kiệt lực. Nhưng hắn vẫn là không có dừng lại, tiếp tục giống như chỉ trâu điên, hướng Thanh Huy đạo nhân sông ngang đánh thẳng. Thanh Huy hại chết con của hắn, hại chết hắn thân nhân duy nhất. Thù này phải trả chính là cái chết, cũng phải kéo lên Thanh Huy chôn theo. Đang lúc này, Thanh Huy chờ đúng thời cơ, hướng Lưu Thừa Nghiệp quăng ra một tấm bùa vàng, nắn pháp quyết, khẽ quát một tiếng, khí bảo thuật, phong hỏa vô biên. Tiếng nói vừa dứt, tấm kia bùa vàng trong nháy mắt ở Lưu Thừa Nghiệp trước mặt nổ mạnh, khói dày đặc tản đi sau, chỉ thấy Lưu Thừa Nghiệp chật vật tê liệt té xuống đất, cả người giống như là bị giống như lửa thiêu, giống như than. Hắn chưa trải qua mở mang qua cực dương thân thể, đúng là vẫn còn thua ở Thanh Huy đạo nhân. Bị Thanh Huy đạo nhân khí bảo thuật phá hỏng quanh thân kim quang. Học trò vĩnh viễn là học trò, là không đấu lại sư phụ. Thật may năm đó ta phong ấm ngươi cực dương thân thể, nếu không lời nói, ta hiện thiên thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Thanh Huy đạo nhân chậm rãi đi tới, lần nữa đưa tay ở trong bao đeo mặt móc ra một tấm bùa vàng, nắn pháp quyết liền muốn hướng Lưu Thừa Nghiệp trên người ném qua. Lưu Thừa Nghiệp cả người không thể động đậy, không cam lòng nhìn Thanh Huy. Hắn trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Ngay tại bùa vàng sắp bị ném ra một sát na, một đạo thanh mang hướng Thanh Huy đạo nhân trong tay bắn qua, kia thanh mang trực tiếp đem Thanh Huy đạo nhân trong tay bùa vàng thiêu hủy, thuận đường đem Thanh Huy đạo nhân cũng đánh bay ra ngoài, trên đất chật vật cút tầm vài vòng. Ta cho là Tống Văn cùng Lưu gia phụ tử coi là làm đủ trò xấu, không nghĩ tới ngươi so với bọn hắn càng táng tận lương tâm. Dịch Phong thanh âm chậm rãi truyền Lưu Thừa Nghiệp khó khăn quay đầu đi, liền thấy Dịch Phong bóng người chậm rãi hướng bên này đi. Hắn bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong trên người kia kim long. Dịch Phong lúc này phảng phất như là kia kim long, khí tức khổng lồ, tự có một cổ uy thế từ trên người hắn khuyết tán ra. Lại là ngươi Thanh Huy đạo nhân từ dưới đất bò dậy, phẫn hận nhìn Dịch Phong. Lão bà kia là ngươi giết đi, ngươi ngay cả người mình cũng giết a, ngươi sao như vậy không còn nhân tính đây? Dịch Phong nhìn hắn bình tĩnh hỏi. Nhân tính tính là gì? Nghĩ tưởng muốn theo đuổi mục tiêu cuối cùng, liền muốn quét sạch hết thảy chướng ngại. Muốn ngực cái gì chó má tử bi chi tâm, không bằng đi làm hòa thượng tốt. Lão tử liền muốn trường sinh bất tử, nghĩ đến đạo thành tiên, ai cũng không thể ngăn trở ta, ngươi cũng không thể. Thanh Huy đạo nhân muốn xách cả mí mắt bộ dáng, dường như muốn đem Dịch Phong nuốt sống. Hắn lập tức có thể thôn phệ cực dương thân thể. Giờ phút quan trọng này, người nào cản quấy nhiễu hắn, hắn liền liều mạng với người đó. Ngươi dáng vẻ đạo đức như thế, còn nghĩ đạo ngươi nhập ma cũng không ai muốn ngươi. Lão nhi bất tử là vì kẻ gian, ngươi già yếu thân thể không lành lặn, hay là đi chết tốt. Dịch Phong cửa ra chính là lợi kiếm, đâm Thanh Huy đạo nhân buồng tim. Mấy năm nay hắn liền không nghe được người khác nói hắn là già yếu thân thể không lành lặn. Ngươi đi chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo bào điên cuồng khuyến khích lên Thanh Huy đạo nhân, giống như là một máy âm khí chế tạo cơ một dạng, đại lượng âm khí từ hắn trong tay áo chui ra đi. Hắn biến hóa quyền thành trưởng, đất hướng mặt đất nhấn một cái, một trận long khiếu chi thanh ở nơi này trong rừng cây vang lên, nối liền trời đất như vậy kinh người. Mặt đất lá rụng phiêu vũ đứng lên, bị âm khí ngưng tụ thành một con cử long hình dáng. Kia cử long cả người là lá rụng, nhưng do âm khí ngưng tụ thành, đây là một cái âm sát hàng dài. Lưu Thừa Nghiệp nhìn thấy điều này âm sát hàng dài, cảm thụ nó thân thể khổng lồ cùng chấn nhân tâm phách tiếng rồng ngâm, thiếu chút nữa hít thở không thông quá khứ. Hắn lo lắng Dịch Phong đối phó không rõ Huy. Mặc dù trước cùng Dịch Phong có thù oán, nhưng hắn bây giờ chỉ hy vọng Dịch Phong có thể giết chết Thanh Huy đạo nhân. Thanh Huy tiểu nhi, ngươi lại ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban. Dịch Phong hai tay cắm vào túi, khinh miệt nhìn cách điều long, lại nhìn phía Thanh Huy đạo nhân, cười khẽ lên: Dịch Phong tiểu nhi, bần đạo giàu gì so với ngươi lớn tuổi, ngươi dám xưng hô như vậy ta? Lão tử tuổi tác đủ làm ra ra của ngươi. Thanh Huy lạnh rên một tiếng, tức giận nói: lão tử tuổi tác đem ngươi làm tổ tiên cũng dư giả. Dịch Phong đánh võ mồm cho tới bây giờ sa sút qua hạ phong, hắn trực tiếp trở về một câu đối được Thanh Huy đạo nhân, sắc mặt càng thêm khó coi. Hảo hảo hảo, chúng ta đấu một hồi phân thắng thua, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể lợi hại tới trình độ nào, có thể hay không phá hỏng ta âm sát hàng dài. Thanh Huy đạo nhân hít sâu một cái, liền vội vàng nắn pháp quyết. Nhận được hắn chỉ thị sau, âm sát hàng dài điên cuồng gào thét một tiếng, lao nhanh đến cử đại long thân thể hướng Dịch Phong cuốn đi. Đối mặt như vậy một cái vật khổng lồ, Dịch Phong cũng nên tiến hành coi trọng. Nhưng Lưu Thừa Nghiệp lại nhìn thấy Dịch Phong thủy cách đầu, một bộ thúc thủ chịu trói nhận mệnh bộ dáng. Hắn sợ à? Lưu Thừa Nghiệp mặt lộ tuyệt vọng, nếu như Dịch Phong cũng chết, vậy thì không người có thể dọn dẹp Thanh Huy. Thanh Huy đạo nhân thấy Dịch Phong bộ dáng kia, cũng là cười lạnh một tiếng. Tiểu thí hài cuối cùng là tiểu thí hài, sao có thể với hắn thấm nhuần vài chục năm tu vi so sánh. Ngay tại âm sát hàng dài sắp đến Dịch Phong bên cạnh thời điểm, Dịch Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên lộ hung quang, hướng kia cử long chợt quát một tiếng, cút ngay sau đó. Để cho Lưu Thừa Nghiệp cùng Thanh Huy đạo nhân tất cả đều sững sờ một màn phát sinh. Cái điều âm sát hàng dài ở Dịch Phong quát lên xuống, lại trong nháy mắt liền bị chấn sụp đổ. Âm khí tiết ra ngoài tạo thành thân thể lá rụng cũng như bị bão thổi tan. Cơ hồ hai giây gian, cái điều âm sát hàng dài sẽ không thấy. Lưu Thừa Nghiệp há to mồm bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Thanh Huy trực tiếp liền mộng, mắt thấy Dịch Phong hướng hắn đi tới, lại cũng không phản ứng. Dịch Phong bắt đầu đi rất chậm. Một bước cuối cùng bước ngang qua hai ba thước, trong nháy mắt áp sát tới Thanh Huy bên cạnh, bóp một cái ở cổ của hắn, đưa hắn nhấc lên: ngươi không là ra thích hấp nhân ấy ư? Ta hiện thiên sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút bị người hút cảm giác. Dịch Phong lạnh lùng cười một tiếng, tay trái bỗng nhiên truyền ra một cổ to lớn hấp lực. Cố lực hút này dường như muốn hút khô Thanh Huy não tủy, muốn hút khô hắn tinh huyết, còn phải hút khô hắn vài chục năm tu vi. Thanh Huy đạo nhân mặt lộ kinh hoàng, hai ba giây đi qua cũng đã biến thành hoàn toàn thây khô. Dịch Phong tiện tay đưa hắn vứt bỏ, rút về tay trái, gảy gảy ngón tay. Thanh Huy công lực xác thực đủ thâm, nhưng đối với đã đến trúc cơ kỳ 991 tầng Dịch Phong mà nói, hắn chút tu vi này đối với Dịch Phong tu vi tăng trưởng lên không mãnh liệt lắm dùng. Dịch Phong đưa mắt rơi vào Lưu Thừa Nghiệp trên người, hướng hắn đi qua: ta biết ngươi muốn giết ta, ngược lại ta cũng sống không bao lâu. Ngươi giết Thanh Huy coi như là con của ta báo thù, ta đây phó cực dương thân thể coi như đưa cho ngươi đi. Lưu Thừa Nghiệp thấy Dịch Phong đi tới, bình tĩnh nói: Thanh Huy đã đánh nát hắn lục phủ ngũ tạng, hắn biết rõ mình không sống được, không bằng làm một thuận nước song thuyền. Ta quả thật cũng là vì ngươi cực dương thân thể đến, nhưng mà đáng tiếc, ngươi nguyên hẳn là kỳ tài ngút trời, lại lạc được như vậy cái kết quả. Dịch Phong ngồi xếp bằng ở Lưu Thừa Nghiệp bên cạnh, nhìn hắn thở dài: ta tu cái giả tiên 10 chương 84 đột phá 992 tầng. Trong rừng cây, nằm Thanh Huy đạo nhân đã biến thành thây khô thi thể. Cách đó không xa, Lưu Thừa Nghiệp vô lực nằm trên đất, nhìn Dịch Phong lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng nói: ta đây coi như là báo ứng sao? Dịch Phong cũng nhìn hắn, gật đầu một cái: coi là vậy đi. Nhưng là báo ứng cũng nên báo ứng ở trên người của ta, tại sao phải liên lụy con của ta? Con của ta còn có đại hảo tiền đồ, cứ như vậy không? Lưu Thừa Nghiệp thanh âm khàn khàn nói. Nghĩ tới Lưu Tử Thành, hắn nước mắt tựa như cùng như trời mưa, không ngừng đi xuống. Báo ứng thật ra thì chính là nhân quả tuần hoàn đạo lý. Ngươi không lạ bất luận kẻ nào. Nếu như ngươi có thể thật tốt giáo dục con của ngươi. Nếu như ngươi hào hào làm người. Như vậy ngươi loại bởi vì cũng sẽ không là bây giờ quả. Nếu như hai người các ngươi cha con hành thiện tích đức, sẽ có vô số kết quả tốt. Nhưng là các ngươi lựa chọn tang lương tâm. Liền coi như các ngươi bây giờ bất tử. Đem tới các ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Dịch Phong không nhanh không chậm nói, trong giọng nói cũng không xen lẫn dếu cợt ý, hắn nhưng mà nói thật mà thôi. Nếu hai cha con này là người tốt, Dịch Phong cùng bọn họ quen biết, có đồng thời xuất hiện. Coi như Dịch Phong biết Lưu Thừa Nghiệp là cực dương thân. Thể cũng sẽ không lấy mệnh thôn phệ hắn cực dương thân thể. Hắn thậm chí sẽ thật tốt bảo vệ Lưu Thừa Nghiệp. Cho đến Lưu Thừa Nghiệp lâu năm thời điểm. Lại trong thời gian này. Là còn thôn phệ cực dương thân thể an hội. Dịch Phong nhất định sẽ che chở Lưu ra. Chính là Thanh Huy đạo nhân căn không thể cầm người nhà họ Lưu thế nào. Nhưng là trong nhân thế này khó khăn nhất nghịch chuyển chính là thời gian. Thời gian vật này. Chính là tiên nhân cũng không thể nghịch chuyển. Sự tình đã phát sinh. Thay đổi bất quá trình. Sửa đổi biến hóa không kết quả. Nếu như người có đời sau, ta nhất định làm người tốt. Lưu Thừa Nghiệp nhắm mắt lại, hít sâu một cái, đem cả đời này kinh lịch hóa thành câu này cảm khái. Yên tâm, người là có luân hồi, bất quá không phải là chết là có thể đi đầu thai. Ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khi còn sống làm qua cái gì chuyện xấu, đến âm phủ đi, đều phải vào tầng 18 địa ngục thụ hình. Mãn tù sau mới có thể đầu thai. Bất kể là người nghèo phú nhân chết đến âm phủ đều phải đi một lần. Nhân loại công bình nhất chuyện chính là chỗ này một món. Cho nên nói ngẩng đầu ba thước có thần minh những lời này thật không phải là giả. Dù sao muốn lấy Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể. Dịch Phong cũng dứt khoát với hắn nhắc tới liền dạy hắn chút chuyện. Cũng tốt để cho Lưu Thừa Nghiệp có chuẩn bị tâm lý. Thật ra thì có chuyện hắn còn không có cho Lưu Thừa Nghiệp nói. Đó chính là Lưu Tử Thành bị luyện thành kim nhãn đồng thi thời điểm. Hồn phách cũng đã không còn tồn tại, lại không có đầu thai chuyển thế cơ hội. Nhìn Lưu Thừa Nghiệp thương tâm như vậy, Dịch Phong cũng không nở tâm nói cho hắn biết. Nguyên lai là như vậy, nếu như thế nhân đều biết được ngươi nói, khả năng cõi đời này. Cũng sẽ không có quá nhiều giống như ta vậy người xấu đi. Lưu Thừa Nghiệp tự giễu nói. Thật ra thì ngươi vẫn không tính là quá tang lương tâm, ít nhất ngươi cuối cùng đem Tần U Nhược cấp cứu. Liền điều này, ngươi đến âm phủ sau kia thôi phán quan cũng sẽ cho ngươi giảm hình phạt. Dịch Phong vừa nói. Đứng lên. Quan sát hỏi hắn. Ngươi sống không bao lâu. Sống lâu một giây cũng là thống khổ. Nếu không ta bây giờ liền tiến ngươi một đoạn đường đi. Ta cũng về nhà sớm. Ngươi cũng sớm một chút đi xuống chuộc tội. Như thế nào đây Dịch Phong giọng. Là đang ở thương lượng với Lưu Thừa Nghiệp. Không có bức bách hắn. Nếu như Lưu Thừa Nghiệp còn muốn sống thêm một hồi, hắn cũng liền cho nhiều Lưu Thừa Nghiệp một chút thời gian. Được rồi, ta đã không có gì có thể lưu luyến. Phiền toái đi nữa ngươi sự kiện. Ngươi đi tìm Tần Chính Hồng. Để cho hắn vận dụng quan hệ. Đem ta toàn bộ sản nghiệp cũng cho mua bán. Đổi thành tiền quyên cho có nhu cầu người. Coi như cho ta chuộc tội để cho ta cùng con của ta sớm đi đi đầu thai. Lâm, Lưu Thừa Nghiệp ngược lại rất bình tĩnh. Dịch Phong gật đầu một cái, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn, đưa ta đi thôi. Lưu Thừa Nghiệp nói xong, nhắm mắt lại. Vương Việt chính trông coi Tần U Nhược, một tấc cũng không rời. Chợt thấy trước mặt không biết bao nhiêu mét xa địa phương bỗng nhiên kim quang vạn trượng. Kia vạn trượng kim quang cơ hồ chiếu sáng hơn nửa ngọn núi, Vương Việt đều không khỏi che mắt. Nhưng mà kim quang này không tránh bao lâu, liền tắt. Vương Việt mới vừa mở mắt ra, lại nhìn thấy mới vừa rồi phát sáng kim quang chỗ đó bỗng nhiên bốc cháy. Chuyện gì xảy ra, sẽ không cần phóng hỏa đốt núi đi. Vương càng cả kinh thất sắc, nguyên muốn đi xem, nhưng nghĩ đến Tần U Nhược vẫn còn ở nơi này, hắn cũng chỉ có thể một tấc cũng không rời đất trông coi. Cũng không lâu lắm, rừng cây phía trước bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Vương Việt định thần nhìn lại, người kia chính là Dịch Phong. Phong Vương Việt vui mừng, đang muốn kêu lên Dịch Phong tên, một chữ kêu lên sau hắn nhưng là sững sốt. Chỉ thấy Dịch Phong trên người kia kim long sâm, một lần nữa lóng lánh kim quang. Kim quang này, so với ở Lưu gia biệt thự thời điểm còn phải càng tăng lên. Ngay cả Dịch Phong con ngươi, lúc này đều biến thành kim sắc. Nhìn thấy Dịch Phong dị biến sau, Vương Việt không khỏi có chút rung động. Một câu nói cũng không hỏi ra. Phong ca, ngươi đây là đợi Dịch Phong đến gần lúc, Vương Việt mới yếu ớt hỏi. Ta thôn phệ Lưu thừa nghiệp cực dương thân thể, đột phá trúc cơ kỳ 992 tầng. Dịch Phong toét miệng cười một tiếng, nhìn hắn dáng vẻ rất vui vẻ. Dù sao qua hơn 100 năm, hắn mới rốt cuộc lại đột phá một tầng tu vi. Tới nuôi cái văn Bồ Tát, kết quả lão này quá làm công. Cũng không biết hắn có thể hay không đột phá trúc cơ kỳ, nếu có thể lời nói còn có thể sống thêm mấy trăm năm. Dịch Phong lại không làm đầu. Chúc mừng a Phong ca, ta nhìn ra được, ngươi là càng ngày càng ngưu bức. Ngươi khí thế kia, đi bộ cũng mang phong. Vương Việt cười hắc hắc, liền vội vàng chụp một cái nịnh bợ. Dịch Phong cười nhạt, không nói cái gì. Ôi chao, đúng kia Lưu thừa nghiệp cùng cách đó Thanh Huy lão đầu nhi, có phải hay không chết? Vương Việt đột nhiên nghĩ đến, lại hỏi, biệt thự người nữ kia để cho Thanh Huy giết. Thanh Huy đem Lưu thừa nghiệp đánh trọng thương, ta đem Thanh Huy giết, lấy Lưu thừa nghiệp cực dương thân thể, thuận tiện tiến hắn một đoạn. Ta đem bọn họ thi thể tất cả đều thả vào trong nhà gỗ nhỏ một cây đuốc đốt. Dịch Phong ngắn gọn đem mới vừa rồi chuyện cho Vương Việt nói một lần. Sau đó đi tới ôm lấy Tần U Nhược, chuẩn bị rời đi nơi này. Vương Việt lăng hứa cửu mới đuổi theo Dịch Phong bước chân. Phong cả, ngươi chờ ta một chút nha. Rời đi ngọn núi này sau, Vương Việt trở về nhà mình. Dịch Phong là ôm Tần U Nhược, chuẩn bị trước đem nàng đưa trở về. Nữ nhân ngốc, không sổ mặt vẫn đủ đẹp mắt. Cả ngày sổ mặt, nếp nhăn đều có. Dịch Phong dọc theo con đường này miệng cũng không ngừng nghỉ. Dù là Tần U Nhược vẫn còn đang hôn mê bên trong, hắn đều lầm bầm lầu bầu nói một đường. Đến Tần ra cửa thời điểm, Dịch Phong đoàng đoàng đoàng bắt đầu gõ cửa. Bất quá gõ rất lâu cũng không người đến mở. Bây giờ đã là rạng sáng một lượng điểm, Tần Chính Hồng phòng chừng ngủ chết rồi. Mở cửa nột, cho ngươi tặng người trở lại lão Tần. Tần lão bản, Tần Chính Hồng nhà ngươi lửa cháy á? Dịch Phong lại vừa là gõ lại vừa là kêu, cuối cùng vẫn là không người đến mở cửa. Leo tường, nếu không lão tử phòng chừng phải chờ tới sáng sớm ngày mai. Dịch Phong nguyên thì không muốn leo tường, nhưng bây giờ cũng không khỏi không lật. Hắn ôm Tần U Nhược trực tiếp phóng qua thật cao tường rào, sải bước đi vào bên trong phòng khách. Hắn đang chuẩn bị đem Tần U Nhược đuổi ở trên ghế salon, phòng khách đèn liền phát sáng. Chỉ thấy Tần Chính Hồng từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy trong phòng khách một màn, nhất thời cả kinh thất sắc. Ngươi làm gì chứ? Tần Chính Hồng nhìn thấy Dịch Phong cánh tay trần ôm Tần U Nhược, còn tưởng rằng hắn muốn đi chuyện bất chính. Cũng may Dịch Phong bây giờ đã khôi phục bình thường, trên người xăm thân cũng biến mất, kia cổ trứng bắp thịt lại hóa thành xương sườn. Nếu không lời nói, sợ rằng Tần Chính Hồng còn phải bị hù dọa. Không phải là, ngươi cha làm cũng quá thao đàn, con gái của ngươi để cho người bắt đi ngươi còn hồn nhiên không cảm giác. Ta mới vừa cho nàng cứu trở về, gõ ban ngày môn không người mở cho ta. Ta liền chính mình vào không tin đợi nàng tỉnh chính ngươi hỏi. Dịch Phong liền vội vàng giải thích. Nhưng một chút để cho người bắt đi, ai đem U Nhược bắt đi? Nàng không sao chứ? Tần Chính Hồng dĩ nhiên là không hoài nghi chút nào Dịch Phong lời nói, liền vội vàng từ lầu hai chạy xuống, sang đây xem Tần U Nhược đến cùng sao. Yên tâm đi, nhưng mà bị chút kinh sợ, ngủ một giấc liền có thể. Dịch Phong vừa nói, đem Lưu gia phụ tử cùng Thanh Huy đạo nhân giữa phát sinh chuyện cho Tần Chính Hồng nói một lần. Dù sao Tần U Nhược bị bọn họ bắt, muốn tùy tiện biên cái lý do là Hồ không làm lại đi. Nhưng mà Dịch Phong sẽ không nói được quá cặn kẽ, cực giống Dương Chi thể chuyện cũng sẽ không nói cho Tần Chính Hồng. Lưu Thừa Nghiệp chết, Tần Chính Hồng nghe xong đất ngược lại hít một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa không đứng vững.